Chương 3600, Cổ Nguyên Lập. Cái này nhất khắc, không có người có thể biết rõ Vân Tử Diệp phẫn nộ trong lòng, đến cùng đi đến cái gì tầng thứ. Ta nghĩ nhìn nhìn, người chân thân, Tần Trần thanh âm rơi xuống, một đao trực tiếp chém ra. Thổi phù một tiếng, Vân Tử Diệp đầu, thoát ly thân thể, mà ngay sau đó, hắn thi thể ngã nhào trên đất. Có thể sau một khắc, kia thật cao bay lên đầu, tựa hồ sở hữu cường đại lực hấp dẫn, đem thi thể không đầu hấp xả đến thân một bên. Đầu cùng thi thể lại lần nữa hợp nhất, đứng tại giữa không trung Vân Tử Diệp, thân thể mặt ngoài da thịt không ngừng rụng rơi, nứt ra. Hắn khuôn mặt đầu tóc tại cái này lúc, đều là phát sinh cải biến. Vân Tử Diệp, đổi một cái người. Hắn thân thể mặt ngoài, có lấy thổ màu nâu da thịt, mang lấy cổ quái văn ấn, nướng đầy toàn thân. Toàn thân cao thấp, không được một vật. Hắn dài phát là màu nâu xám, từng sợi sợi tóc kết thành từng cái bím tóc. Hắn ngũ quan nhìn lên đến, cùng nhân loại đại khái đồng dạng. Có thể là đồng tử nội bộ, lại là có màu tím quang mang. Đứng ở nơi đó, vẫn y như cũ là nhân hình, nhưng là toàn thân giống là bị nhuộm thành màu nâu, mà đôi mắt lại là rất không đồng dạng. Cổ quái, trừ hình hình dáng giống người, cái khác chỗ nào đều không giống người. U cổ tộc, Bạch Hạo Vũ, Dịch Tinh Thần, cùng với kia hai vị huyền tiên đỉnh phong cường giả, lần lượt ánh mắt tập hợp tại Vân Tử Diệp thân bên trên. Cái này liền là chân chính u cổ tộc rồi. Tần Trần nhìn trên mặt đất. Vân Tử Diệp ra người, đại khái minh bạch. Cái này ra hỏa, cũng không phải là đoạt xá Vân Tử Diệp, chẳng qua là khoác lên Vân Tử Diệp túi ra mà thôi. Bất quá, lúc trước cảm thụ đến nói, hắn cũng chưa chênh lệch đến trên người người này một tơ một hào u cổ tộc khí tức. Như thế nói đến, cái này không chỉ là đơn giản một tầng ra. Tần Trần, thoát đi Vân Tử Diệp túi ra nam tử, nhìn lấy Tần Trần, ngữ khí tràn đầy phẫn nộ. Liên tiếp tại cái này Ngọc Tiên Đỉnh Phong trong tay nam tử ăn thiệt thòi. Hắn đã phẫn nộ đến cực hạn. Là ta, Tần Trần mỉm cười nói, khoác tầng ra người, liền cảm thấy đến chính mình là cái người. Hừ, nam tử hừ lạnh nói, ta tên là Cổ Nguyên Lập. Cổ Nguyên Lập, Tần Trần cùng dị tộc không phải lần đầu tiên giao thiệp. Những này vực ngoại dị tộc, nhất định là có chính mình thói quen sinh hoạt cùng tục danh, bất quá tiến vào thương mang đại thế giới bên trong, bọn hắn cũng là nhập gia tùy tục, chính mình có tân danh tự. Cổ Nguyên Lập, Tần Trần cười cười nói, nhìn đến. Các ngươi u cổ tộc, đều là dùng cổ đến làm đến dòng họ. Như kia huyết nguyệt tộc huyết hâm nhi, cũng là như đây, Cổ Nguyên Lập lạnh lùng nói, Tần Trần, cái này lần tiến vào Đông Vĩnh thành người, muốn hàng, muốn chết, nhìn tại ngươi cực kỳ bất phàm phân thượng, ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, là hàng còn là chết. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần không khỏi vui. Ngươi tựa hồ không có làm rõ ràng, hiện tại, ngươi mạng, trên tay ta. Tần Trần cười nói, ngươi như phối hợp ta một chút. Ta để ngươi chết nhẹ nhõm chút, không phối hợp, ta liền để ngươi chết thống khổ điểm. Lời này vừa nói ra, Cổ Nguyên Lập mặt bên trên sát khí, càng ngày càng mãnh liệt. Tần Trần mang cho hắn phẫn nộ, quá lớn. Không nguyện ý, Tần Trần tay cầm đao kiếm, nháy mắt xiết ra, kia liền trước đánh phục ngươi. Lời nói rơi xuống, Tần Trần tay bên trong đao kiếm, quang mang bộc phát ra. Cổ Nguyên Lập ánh mắt lạnh lùng đến cực hạn, hắn thân thể mặt ngoài, thổ màu nâu văn ấn, tại cái này lúc phảng phất là sống lại. Ngay sau đó, mấy người liền là nhìn đến, hảo hảo một cái người, tại bọn hắn trước mặt, không ngừng biến ảo. Cổ Nguyên Lập cánh tay, thành hai đạo sắc bén đao phong. Hắn thân thể cũng là kéo ra đến, huyết nhục không ngừng cổ động, không ngừng biến hóa. Mấy hơi thở, hắn thân thể hóa thành một cái bọ ngựa bộ dáng. Không sai, bọ ngựa, từ một cái người, tươi sống thành một cái bọ ngựa. Kia sắc bén mang lấy răng cưa trước hai móng vuốt, nhiếp người tâm mang. Có thể cái này còn không có xong. Cổ Nguyên Lập thân thể, không ngừng khuếch trương, lớn mạnh, rất nhanh thành một cái trăm trượng cao lớn, mang lấy hai cánh phi thiên đường lang. Tần Trần lông mày nhíu lại, cái này u cổ tộc người cùng thương mang đại thế giới bên trong cổ thuật một đạo, quả nhiên khác nhau. Thương mang đại thế giới bên trong cổ sư, phần lớn là dưỡng cổ, dùng cổ trùng vì thủ đoạn, đương nhiên một chút cổ sư cũng hội nuôi dưỡng bản mệnh cổ, dung hợp bản thân. Có thể chung quy là cổ sư điều khiển cổ trùng, trước nhìn đến những hài cốt này hóa thành sinh tiền người. Lại đến sáu đại cổ thú, lại đến hiện tại Cổ Nguyên Lập thuế biến, cái này đều không phải thương mang đại thế giới bên trong cổ sư thủ đoạn. Tần Trần đã từng thân vì thương mang đại thế giới Nguyên Hoàng Thần Đế, Vô Thượng Thần Đế cùng Băng Hoàng Thần Đế chi tử, đại thế giới chi đỉnh Cửu Thiên Vân Minh thiếu minh chủ, chứng kiến hết thảy, kia là cực kỳ rộng lớn. Có thể từ phụ đế mất tích, hắn liền có xu thế có chút minh bạch. Hắn nhận là, thương mang đại thế giới liền là càn khôn hoàn vũ tư tưởng, là không đúng. Thế giới bên ngoài còn có càng rộng lớn thiên địa. Lại gặp đến ma tộc xuất hiện, càng là xác minh cái này một điểm. Mà ngoại giới có càng rộng lớn tồn tại, có ma tộc dị tộc tồn tại, cũng chứng minh, thương mang đại thế giới bên ngoài, cũng không phải hoàn toàn là cao tại thương mang đại thế giới. Có cường đại hơn thương mang đại thế giới tồn tại, nhưng cũng có so thương mang đại thế giới càng cấp thấp hơn thiên địa thế giới, chủng tộc. Nhưng là những năm gần đây, gặp đến dị tộc, mỗi một cái đều là thủ đoạn phi phàm, cái này để Tần Trần mở rộng tầm mắt. Cũng để Tần Trần rất kích động, rất hướng về, hắn từ trước đến nay đều không phải lắp tại hiện trạng người. Thân vì Nguyên Hoàng Thần Đế thời điểm, đứng vững thế giới chi đỉnh, hắn vẫn chưa thỏa mãn. Võ giả hành trình, là tinh thần đại hải, chưa biết, mới là nhất làm cho người hướng tới. Cửu thế kết thúc, hắn vốn liền tính toán, giống phụ thân, rời đi thương mang thiên địa, nhìn thế giới bên ngoài. Hiện nay bất quá là xuất hiện biến hóa, cái này một thế trở về, một dạng. Nhìn đến phi thiên đường lang tại giữa không trung, vỗ cánh lơ lửng, Tần Trần nội tâm hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Mà Cổ Nguyên Lập thì xem là, Tần Trần bị hắn dọa sợ. Các ngươi tiên giới bên trong, cũng tồn tại cổ sư, có thể là cùng chúng ta u cổ tộc so sánh, quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Cổ thuật một đạo, cường đại vô cùng, so với các ngươi tiên giới đan đạo khí đạo trận đạo đều huyền diệu khó lường. Cổ Nguyên Lập tiếng cười lạnh vang lên, Tần Trần, người hiện tại như là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta có lẽ có thể dùng cân nhắc, mời chào ngươi làm ta tay trái tay phải. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần không khỏi nở nụ cười. Ngươi mặt thật lớn, lời nói rơi xuống, đao kiếm đều lấy ra, Tần Trần lại lần nữa thẳng hướng giữa không trung. Cho dù thể hiện ra tự thân bí pháp, có thể Cổ Nguyên Lập, chung quy không phải cửu thiên huyền tiên. Chỉ cần chưa đến cửu thiên huyền tiên, Tần Trần liền có lòng tin. Diệt hồn vạn kiếm quyết, trảm phách thiên đao quyết, đao và kiếm, đồng thời giết ra, đao tâm chi cảnh, kiếm tâm chi cảnh, hai loại ý, đồng thời dung hợp, làm người sợ hãi khí tức, đồng thời khuếch tán ra tới. Bản mệnh pháp khí ra chỉ phía dưới, tiên hỏa tăng phúc phía dưới, Tần Trần thế, đi đến cực hạn. Cái này đất trời bốn phía lực lượng, tựa hồ cũng là bị hắn dẫm đạp tại dưới chân. Trảm, đao kiếm đồng thời chém ra, đầy trời đao khí cùng kiếm khí, gào thét ở giữa, oanh kích đến Cổ Nguyên Lập thân trước. Nhìn đến Tần Trần hung ác như vậy tư thế, Cổ Nguyên Lập mắt bên trong, tràn đầy phẫn nộ cùng với. Kinh khủng, chương 3601, cái thế kỳ tài Cổ Nguyên Khánh. Hắn thân thể mặt ngoài, ngừng tụ ra vô tận thổ màu nâu quang văn, đạo đạo quang văn tụ tập ở hắn trên hai tay. Bọ ngựa hai tay, óng ánh chói mắt, nhiếp tâm hồn người. Có thể là, khanh, Tần Trần một đao một kiếm, trực tiếp chạm xuống dưới. Bọ ngựa kiên cố không thể đỡ hai tay, như lưỡi đao một dạng sắc bén hai tay, tại cái này lúc khẽ run lên. Ngay sau đó, kia đôi trên cánh tay, xuất hiện đạo đạo liệt ngân, tiếp theo. Răng rắc, vỡ vụn, thống khổ, tràn ngập Cổ Nguyên Lập toàn thân. Hắn bày ra chính mình thủ đoạn mạnh nhất, có thể vẫn y như cũ là vô pháp đối kháng Tần Trần đao kiếm phong mang. Không phải hắn yếu gà, là Tần Trần quá mạnh, kia tiểu đỉnh tràn ngập quang mang, tựa hồ cùng thiên địa dung hợp một thể, làm cho Tần Trần hoàn toàn thuế biến. Kia rốt cuộc là pháp bảo gì, lại có như này uy năng, oanh oanh oanh, nương theo lấy đao kình kiếm kình triệt để phóng thích, Cổ Nguyên Lập vị trí khu vực, thời không sụp đổ, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, vang vọng thiên địa ở giữa. Nơi xa, Bạch Hạo Vũ, Dịch Tinh Thần hai người nhìn nhau, đều là vẻ khổ sở. Quá khủng bố, bọn hắn hai cái, cho dù vận dụng chính mình tam nguyên đạo thể cùng tạo hóa đế thể, cùng Tần Trần so sánh, cũng là hoàn toàn không lại một cái cấp độ. Chỉ có cửu thiên huyền tiên có thể chế phục Tần Trần cái này Ngọc Tiên đỉnh phong. Tiếng oanh minh vang vọng thời khắc, Tần Trần từng bước một hướng lấy cuồn cuộn trong bụi mù mà đi. Thật lâu, hạt bụi tán tận, Tần Trần trường kiếm trong tay, đâm vào Cổ Nguyên Lập một cái bắp đùi bên trên. Đao, liền là gác ở Cổ Nguyên Lập cổ bên trên. Chịu phục sao, cái này nhất khắc, Cổ Nguyên Lập đã khôi phục vốn có diện mạo. Ngồi bệt dưới đất Cổ Nguyên Lập, hai tay không có, vết thương chỗ máu thịt be bét. Hắn ánh mắt tan rã, thể nội khí tức uể oải đến cực hạn, nhìn về phía Tần Trần, há to miệng, lại là một câu cũng nói không nên lời. Không phục lại có thể thế nào? Cổ Nguyên Lập nhìn về phía Tần Trần, sắc mặt cô đơn nói, ta quả nhiên là một cái phế vật, Cố Nguyên Khánh nói không sai. Cố Nguyên Khánh, Tần Trần lông mày nhíu lại, Cổ Nguyên Lập cười ha hả nói, không sai, hắn là ta u cổ tộc thiên kiêu, ta rõ ràng cao hơn hắn tam trọng cảnh giới, có thể lại không phải hắn đối thủ. Cái này nhất khắc. Tần Trần cũng là cảm giác đến Cổ Nguyên Lập bản thân khí tức. Huyền Tiên tứ đại cảnh, lúc trước cướp đoạt Vân Tử Diệp thân thể, cái này Cổ Nguyên Lập trực tiếp thành Huyền Tiên thất đại cảnh, mà dung hợp tự thân cổ trùng, lại là cửu đại cảnh. Cái này u cổ tộc, quả nhiên cũng không phải hạng đơn giản. Chiếm cứ người khác thân thể, sở hữu người khác tu vi. Chỉ là nghĩ kỹ lại, cũng hẳn là có lấy cảnh giới nhất định chênh lệch hạn chế. Ta nhận thua, Cổ Nguyên Lập lạnh lùng nhìn về phía Tần Trần, khẽ nói, chỉ là, ta chờ lấy nhìn ngươi chết cái kia ngày. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần cười nói, tốt. Lời nói rơi xuống, Tần Trần tay nâng, đao còn chưa rơi xuống. Cổ Nguyên Lập, ta nói qua rất nhiều lần, ngươi thật không xứng tộc bên trong nhiều như vậy tài nguyên dưỡng lấy. Một thanh âm tại cái này lúc vang lên, nương theo lấy thanh âm rơi xuống, ba đạo thân ảnh xuất hiện tại ba tòa vương tọa bên trên. Kia ở giữa một vị thanh niên, tóc dài phất phới, nàng da thịt bầy biện ra kim sắc nhàn nhạt quang mang, hai mắt hẹp dài, đồng tử mang theo vài phần lãnh ý. Cố Nguyên Khánh, nhìn người tới, Cổ Nguyên Lập ánh mắt ngẩn ngơ, ta còn tưởng rằng, các người U cổ tộc đều là họ Cổ, cái này lại xuất hiện một cái họ Cố. Tần Trần nhìn lấy ba người kia, không khỏi cười nói, ngươi liền là trong miệng hắn Cố Nguyên Khánh rồi. Cố Nguyên Khánh hẹp dài hai con mắt, nhìn về phía Tần Trần, mắt bên trong mang theo vài phần lạnh lùng, mấy phần hiếu kỳ, mấy phần sát khí. Tiên giới bên trong, ta còn không có gặp qua như ngươi cái này quỷ dị người. Nghĩ đến, như là giết ngươi, hẳn là không sai. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần nắm tay bên trong đao. Đao phong hiện lên, thổi phù một tiếng vang lên, Cổ Nguyên Lập thân thể, chậm rãi té ngã trong vũng máu. Một đao chạm Cổ Nguyên Lập, diễn ma tiên đao lưỡi đao bên trên, tiên huyết tí tách chảy xuống. Mà Cố Nguyên Khánh ba người nhìn đến cái này một màn, biểu tình không biến. Tựa hồ, Cổ Nguyên Lập chết, đối với bọn hắn mà nói, cũng không tính là gì. Nghe Cổ Nguyên Lập ý tứ, huyền tiên tứ đài cảnh hắn, cũng không phải là đối thủ của ngươi, tam trọng chênh lệch cảnh giới, ngươi là huyền tiên nhất đài cảnh. Huyền tiên nhất đài cảnh, Tần Trần Ngọc tiên đỉnh phong chi cảnh, đối mặt huyền tiên nhất đài cảnh, ngược lại là không có cái gì khá lớn áp lực. Bá, sau một khắc, phá không âm thanh vang lên, kia Cố Nguyên Khánh dáng dấp, nháy mắt xuất hiện tại Tần Trần thân trước, bàn tay nắm chặt, một quyền trực tiếp oanh ra. Tần Trần tay bên trong đao phong, trực tiếp chém xuống. Oanh, khoảnh khắc ở giữa, đất rung núi chuyển phía dưới, khủng bố tiên khí tàn phá bừa bãi nổ tung, Tần Trần thân thể lùi lại mấy trăm trượng, mới có thể miễn cưỡng dừng lại. Lại nhìn Cố Nguyên Khánh, Tần Trần mắt bên trong, một vệt ngưng trọng tái hiện. Mà nơi xa, Bạch Hạo Vũ cùng Dịch Tinh Thần hai người, lông mày nhíu lại. Có cái gì sự tình? Lúc trước Tần Trần đối mặt huyền tiên thất đài cảnh Vân Tử Diệp, đều chưa từng rơi vào hạ phong. Mà bây giờ, thế mà cùng cái này Cố Nguyên Khánh một chiêu đối bính, lùi lại mấy bước. Cái này thật sự là bất khả tư nghị, thể nội khí tức, cuồn cuộn mà động. Tần Trần đứng tại chỗ, nhìn về phía nơi xa Cố Nguyên Khánh, biểu tình bình tĩnh. Hắn có thể cảm giác được, Cố Nguyên Khánh lực lượng ba động. Cái này ra hỏa, là cái nhân vật, lúc đó tại Đại La Tiên Vực, hắn cũng đã gặp qua cùng loại với Cố Nguyên Khánh cái này dị tộc yêu nghiệt. Cái gì là yêu nghiệt? Như hắn Tần Trần, có thể đủ tại Ngọc Tiên đỉnh phong cảnh, ngạnh kháng huyền tiên, vì cái gì? Bởi vì hắn liền là yêu nghiệt, tại Ngọc Tiên đỉnh phong cảnh giới, đem tự thân lưu ly Ngọc Tiên thể bạo phát đến cực hạn, đối kháng huyền tiên, cũng không phải không khả năng. Nhưng trước mắt, cái này Cố Nguyên Khánh, cũng là như hắn. Theo lấy đi đến tiên giới, đây đã là lần thứ hai, Tần Trần đụng đến cái này đối thủ. Vực ngoại dị tộc, không thể khinh thường, có chút ý tứ, Cố Nguyên Khánh cái này lúc cũng là ánh mắt kinh ngạc, mỉm cười nói, ta từng tại tiên giới bên trong, dùng huyền tiên nhất đài cảnh, giết một vị huyền tiên bát đài cảnh lão gia hỏa. Nhìn đến, Cổ Nguyên Lập thua ngươi, ngược lại là chết đến không oan. Cái gì, huyền tiên nhất đài cảnh, chu sát huyền tiên bát đài cảnh. Cái này Cố Nguyên Khánh, cái này biến thái. Cái này không giống như Tần Trần sao. Ngọc Tiên đỉnh phong Tần Trần, vừa mới có thể là liền huyền tiên cửu đài cảnh thực lực Cổ Nguyên Lập đều đánh bại. Chẳng lẽ, cái này liền gọi là thiên chi kiêu tử. Cái này nhất khắc, Bạch Hạo Vũ cùng Dịch Tinh Thần hai người, đột nhiên cảm thấy, so với Tần Trần, so với cái này Cố Nguyên Khánh, bọn hắn hai người, phảng phất cũng không tính là gì. Bạch Hạo Vũ não hải bên trong hiện ra phụ thân Bạch Dịch nói với hắn lời nói, ta nhi Bạch Hạo Vũ, có tiên đế tiên tôn chi tư chất. Dịch Tinh Thần cũng là nghĩ về đến trong nhà trưởng bối lời nói, tương lai, người tất có thể phong thần. Cái này lời nghe lên đến, là kia phấn chấn. Nhưng bây giờ Tần Trần, Cố Nguyên Khánh ở đây, cái này để bọn hắn cảm thấy. Thật giống, bọn hắn hai không tính là cái gì. Ta đã từng cũng đã gặp qua giống người cái này cái thế kỳ tài nhân vật. Tần Trần cười nói, viêm tộc vũ tộc người. Ồ, Cố Nguyên Khánh cười nói như vậy, ngươi là từ Đại La Tiên vực mà đến, kia một bên, là bọn hắn hoạt động khu vực. Ồ, Tần Trần cũng là cười nói như vậy, các ngươi các đại dị tộc, còn là có rõ ràng phân công. Chương 3602, đột phá. Mỗi một lần cùng dị tộc giao thủ, Tần Trần đều hội nhiều nói một chút nói nhảm. Cái này cũng không phải dây dưa thời gian. Hắn cần thiết từ chính mình tiếp xúc đến dị tộc miệng bên trong biết đến những này đến nơi dị tộc đặc tính. Ngàn vạn đại lục, hạ tam thiên, trung tam thiên, tiếp xúc đến dị tộc, rõ ràng đều có sự khác biệt. Bọn hắn ẩn núp đến thương mang đại thế giới bên trong đã lâu, đối thương mang đại thế giới hiểu khá rõ. Cố Nguyên Khánh cười cười nói, xác thực như đây, bất quá, ta u cổ tộc đại quy mô tiến vào tiên giới, cũng liền là cái này mấy ngàn năm sự tình mà thôi. Ta mấy năm nay đến, gặp đến không ít kim tiên, ngọc tiên cấp bậc tiên giới thiên kiêu yêu nghiệt, nói thực lời nói, đều là không chịu nổi một kích. Bây giờ nhìn đến, ngươi ngược lại là có thể để ta sản sinh một chút hứng thú. Bất quá, đáng tiếc, ngươi còn chưa tới huyền tiên. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần lại là cười nói, không, ngươi sai. Lời nói rơi xuống, Tần Trần bàn tay một nắm, nuốt xuống một khỏa mang lấy nhàn nhạt màu nâu văn ấn tiên đan. Ồ, nuốt đan để thăng, không sợ mang cho chính mình di chứng. Sẽ không, Tần Trần lại là tự tin tràn đầy. Tịnh ma tiên đan, chỉ sợ là trên đời này không khả năng nhất có di chứng tiên đan. Thậm chí, so chính hắn luyện chế tiên đan càng tốt hơn. Phong Thần Châu hút lấy những này dị tộc một thân tinh khí thần, dung luyện thành từng khỏa tiên đan, hiệu quả thần kỳ khó lường. Ngọc tiên chi cảnh, lưu ly ngọc tiên thể đi đến cực hạn. Đạp vào huyền tiên, cần thiết dẫn tới tiên đạo chi khí, tới tiêu thân thể, kim thể, cùng với ngọc tiên chi thể, tới tiêu tiên đạo chi khí, gọi là huyền, huyền tiên chi cảnh, vì đó đến tên. Tần Trần từ từ nói, thế nhân đều nói, đạp vào huyền tiên, cần tĩnh ngộ, một buổi đốn ngộ, mới có thể đến nói. Có thể là, ta không phải. Ông, sát na ở giữa, Tần Trần thân thể bốn phía, quang mang dũng động. Thiên địa tại cái này lúc nứt ra một đạo lại một đạo lỗ. Mỗi một đạo liệt ngân bên trong, tận đều là đản sinh ra một luồng lại một luồng thương mang chi khí, hướng lấy Tần Trần thể nội tưới tiêu mà đi. Nhìn đến cái này một màn, Cố Nguyên Khánh bàn tay một nắm, một cái trường thương, bất ngờ xuất hiện. Hắn có thể sẽ không mắt nhìn lấy Tần Trần tại trước mặt mình, từ Ngọc Tiên đột phá đi đến Huyền Tiên. Như vậy, hắn quá mức ngu xuẩn, oanh oanh oanh, đạo đạo tiếng oanh minh, vang vọng ra. Tần Trần thân thể bốn phía, tiên đạo chi khí, càng phát bằng bạc. Cái này trùng bằng bạc, hoàn toàn vượt qua tại chàng đám người nhận biết. Bạch Hạo Vũ, Dịch Tinh Thần lại một lần nữa bị đả kích đến. Bọn hắn đột phá đi đến Huyền Tiên thời điểm, dẫn động đại đạo chi khí, cũng rất bằng bạc, so với bình thường thiên tài, nhiều ra mấy lần. Như là thiên tài có đẳng cấp, kia bình thường thiên tài, chỉ là so võ giả bình thường càng thông tuệ, tư chất phải tốt một lần. Bạch Hạo Vũ cùng Dịch Tinh Thần hai người cảm thấy, tự thân đều tính là thiên kiêu, so thiên tài càng mạnh không chỉ một lần. Mà trước mắt Tần Trần cùng Cố Nguyên Khánh hai người, thuộc về cái thế kỳ tài. Cái gì gọi cái thế kỳ tài? Thiên phú đủ dùng trấn áp một thế thiên kiêu nhân vật. Trước mắt cái này hai người, cái nào đều là. Cố Nguyên Khánh trường thương giết ra, Tần Trần thân thể lùi lại. Hắn thể nội, cuồn cuộn sát khí bàng bạc mà ra. Tần Trần cầm đao kiếm trong tay, chém ngang mà ra. Một đao một kiếm, đao khí cùng kiếm khí gào thét lao nhanh đi đến cực hạn. Đầy trời tiên đạo chi khí, vẫn y như cũ hướng lấy hắn thể nội gào thét mà tụ. Có thể Tần Trần cái này lúc, lại là lựa chọn trực tiếp một bên chiến đấu, một bên đột phá. Cái này ra hỏa, thật không phải là người. Bạch Hạo Vũ chép miệng một cái nói. Ngọc Tiên đột phá huyền tiên, cần nhất tĩnh khí ngưng thần, toàn thần giới bị. Có thể Tần Trần ngay trước mặt Cố Nguyên Khánh đột phá, khẳng định biết rõ Cố Nguyên Khánh không có khả năng để hắn cái này đột phá, nhưng là Tần Trần còn cái này làm. Cái này thể hiện rõ là có lòng tin, tại Cố Nguyên Khánh trước mặt, liền cái này trực tiếp đột phá, sẽ không nhận Cố Nguyên Khánh quấy nhiễu. Rất lớn mật, đủ tự tin, một thời gian, Bạch Hạo Vũ cùng Dịch Tinh Thần, cùng với thân bên hai vị huyền tiên đỉnh phong cường giả, đều là không khỏi nắm lại bàn tay. Cái này ra hỏa, thật không sợ chết, oanh, trường thương cùng đao kiếm va chạm, hai thân ảnh, nằm ở tại trăm trượng không trung, triệt để cứng đối cứng. Cùng lúc đó, theo lấy Cố Nguyên Khánh đến nơi hai người, cũng là để mắt tới Bạch Hạo Vũ cùng Dịch Tinh Thần. Tam nguyên đạo thể, tạo hóa đế thể, như là để hai người các ngươi trưởng thành. Vậy đối với ta tộc cũng là phiền phức. Một người trong đó lạnh lùng nói, như là các ngươi hai người nguyện ý quy thuận ta u cổ tộc, ta có lẽ có thể dùng tha các ngươi. Nghe đến cái này lời nói, Dịch Tinh Thần đôi mắt lãnh đạm nói, nằm mơ. Đầu nhập dị tộc xuất hiện tại tiên giới bên trong, có thể là chưa từng làm chuyện gì tốt. Thậm chí trước đây ít năm, Thái Thần Tiên vực siêu cấp thế lực thần môn, đều là tại dị tộc tay bên trong hủy diệt. Những năm gần đây, tại Thái Thượng Tiên vực bên trong, dị tộc xuất hiện tần suất cũng là từng bước tăng cao. Rất rõ ràng, bọn hắn có lấy cái gì không thể cho ai biết bí mật. Oanh, hai vị huyền tiên đỉnh phong dị tộc, lúc này xung phong mà ra. không nguyện ý đầu nhập, kia liền đi chết, không có gì để nói nhiều. Lập tức, rộng lớn giữa thiên địa, chỗ chỗ đều là giao chiến. Tần Trần cùng Cố Nguyên Khánh giao chiến, tuy không bằng Bắc Đẩu Diêm ba người cùng sáu đại cổ thú giao chiến kia kinh thiên động địa, có thể hai người khí cơ cổ động, lại là cực kỳ khủng bố. Kinh thiên động địa sát khí, tại cái này lúc bạo phát. Cố Nguyên Khánh thi triển tiên quyết, có tiên giới bên trong, cũng có thuộc về U cổ tộc truyền thừa. Cố Nguyên Khánh biết rõ chính mình thực lực cường đại, nhưng bây giờ, đối mặt Tần Trần, hắn lại có một loại. Không thể làm gì đối phương cảm giác, Tần Trần khí tức biến hóa, không thể không nói, rất khủng bố, rất làm cho người khác ngạc nhiên. Đại đạo chi khí, ngươi không thôn phệ, thế mà dùng đến giao thủ. Cố Nguyên Khánh ngạc nhiên, tiên giới bên trong tiên nhân, mỗi lần đột phá, đều là cần thiết cực hạn biến hóa. Ngọc tiên đến huyền tiên, tiên đạo chi khí tưới tiêu tự thân. Dùng tiên đạo chi khí, ngưng tụ cái gọi là tiên đài. Đây cũng là huyền tiên dùng đài vì cảnh giới tính toán nguyên nhân. Có thể lúc này, Tần Trần thế mà đem tự thân dẫn động tiên đạo chi khí, cũng chưa tan làm tự thân tiên đài, mà là quán chú đến đao kiếm bên trong, cùng hắn liều đấu. Hắn có thể là chân chính huyền tiên, dẫn động tiên đạo chi khí tự nhiên không có vấn đề. Có thể Tần Trần còn chưa bước vào đi đến huyền tiên chi cảnh. Ngươi còn thay ta lo lắng đâu? Tần Trần bàn tay một nắm, đao kiếm phía trên, hỏa diễm dũng động, quang mang bắn bốn phía ở giữa, tiên hỏa chi khí, kéo lên đến cực hạn. Đồng thời, Nguyên Hoàng Đỉnh cũng là tại cái này lúc gào thét bay lên. Lúc trước Cổ Nguyên Lập liền là bại tại Tần Trần kia kỳ lạ tiểu đỉnh tay bên trong, Cố Nguyên Khánh tự nhiên sẽ không sơ suất. Dung, nội tâm một câu quát xuống, Cố Nguyên Khánh thân thể, đột nhiên hiện ra từng đạo thổ hoàng quang ba, những kia quang ba, từng bước ngưng thực, giống như một đạo khôi giáp, bao trùm tại hắn thân thể mặt ngoài. Nhìn đến một màn này Tần Trần, lông mày nhíu lại. Cái này là giống như Cổ Nguyên Lập thủ đoạn, dùng tự thân cùng cổ trùng dung hợp một thể. Liền giống kia sáu đại cổ thú. Sáu đại cổ thú bên trong, bản thể đều sở hữu một cái cổ trùng, là cổ trùng điều khiển cổ thú, bộc phát ra siêu cường thực lực. Tần Trần cười cười nói, Ngọc Tiên đến huyền tiên, đối ta mà nói, là hoàn toàn thuế biến. Cùng Cố Nguyên Khánh mấy lần giao thủ, hắn cũng cảm giác đến Cố Nguyên Khánh thực lực. Không kém hơn một dạng huyền tiên bát đài cảnh, như là hắn còn là Ngọc Tiên, kia còn thật là tốn sức. Có thể hiện tại, tiên đạo chi khí tưới tiêu thân thể. Cái này để Tần Trần sở hữu lấy so lúc trước mạnh đến không chỉ gấp 10 lần bạo phát lực. Chương 3603, huyền tiên nhất đài cảnh. Hai người đao kiếm trường thương va chạm thời khắc, xé nát bốn phía hư không, dẫn động tiên khí va chạm, bộc phát ra oanh long long điếc tai tiếng. Trong nháy mắt, hai thân ảnh, vừa chạm vào liền tách ra. Tần Trần bàn tay một nắm, một giọt quân giả huyết xuất hiện. Quân giả huyết bị hắn bóp nát, hóa thành huyết mang, ngưng tụ hắn toàn thân. Người hấp thu tiên đạo chi khí, thế mà còn dám hấp thu quân giả huyết. Nhìn đến cái này một màn, Cố Nguyên Khánh thần sắc lạnh lùng. Ta liền hấp thu, tức chết ngươi. Tần Trần một câu rơi xuống, lại là một giọt quân giả huyết dung hợp thể nội. Quân giả huyết tại dung nhập hắn thân thể về sau, bộc phát ra lốp bốp thanh âm tới. Kia lốp bốp thanh âm qua đi, có lấy lệnh người sợ hãi khí tức, từ Tần Trần thể nội ầm vang ngưng tụ mà ra. Hắn thân thể mặt ngoài, đạo đạo huyết mao bạo liệt. Liên đới lấy thân thể mặt ngoài, từng đạo bộ lông, đều là thấm lộ ra tiên huyết tới. Phảng phất tại thời khắc này, Tần Trần nhìn lên đến, vô pháp trèo chống quân giả huyết bá đạo, nhục thân tại không ngừng vỡ nát. Có thể là, đạo đạo thiên địa ở giữa ngưng tụ tiên đạo chi khí, vẫn y như cũ là hướng lấy Tần Trần thể nội nô nức tấp nập mà đi. Tiên đạo chi khí tưới tiêu, quân giả huyết dung nhập, giờ khắc này Tần Trần nhìn lên đến, cả cái người phảng phất là thành một cái huyết nhân. Tiên huyết tràn ngập ở giữa. Hắn thân thể bên trong khí tức, lại là từng bước gia tăng. Bạch Hạo Vũ, Dịch Tinh Thần nhìn đến cái này một màn, đã là hoàn toàn không biết rõ nên nói cái gì. Bọn hắn chưa từng thấy qua, có người là cái này đột phá đi đến huyền tiên cảnh giới. Tần Trần đây là tại làm gì? Muốn chết, đương nhiên không khả năng. Có thể là cái này đột phá, không khác thế là tìm chết a. Oanh oanh oanh, trong nháy mắt, Tần Trần thể nội, đạo đạo tiếng oanh minh, không ngừng vang vọng ra. Nương theo lấy từng đạo tiếng oanh minh bạo phát thời khắc, Tần Trần thân thể, làn da nứt ra ra đến, tiên huyết tiết ra. Có thể là, hắn thể nội khí tức, lại là càng đến càng cuồng bạo. Cố Nguyên Khánh nhìn đến cái này một màn, tự nhiên sẽ không liền cái này nhìn. Hắn trường thương trong tay, đột nhiên nắm chặt, thân thể như điện, nháy mắt thẳng hướng Tần Trần. Bất kể như thế nào, liền cái này để Tần Trần đột phá đi đến huyền tiên cảnh giới, nói không chắc sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Trong nháy mắt, mắt nhìn lấy Cố Nguyên Khánh một thương đem muốn đâm đến Tần Trần thân trước. Tần Trần lại là đột nhiên hai tay bắt ra, Liệt hỏa tiên lôi kiếm cùng diễn ma tiên đao tại cái này lúc lơ lửng tại Tần Trần thân trước. Tần Trần hai tay, trực tiếp bắt lấy Cố Nguyên Khánh tay bên trong đâm tới thương thân. Trong nháy mắt, Cố Nguyên Khánh chỉ cảm thấy, toàn thân mình lên xuống lực lượng, tựa hồ cũng là bị Tần Trần hai tay chết chết kiềm chế. Cái này ra hỏa, tay không tiếp bạch nhận. Nói đùa cái gì, đại gia có thể đều là tiên nhân cảnh giới, không phải vừa vào võ đạo thối thể cảnh võ giả. Tay không tiếp bạch nhận, đây đối với tiên nhân cảnh giới, căn bản không khả năng. Có thể là hiện tại, Tần Trần hết lần này tới lần khác là hai tay bắt lấy hắn trường thương, khiến cho thể nội hết thảy túc sát chi khí, không còn sót lại chút gì. Từ từ, Tần Trần nhìn về phía Cố Nguyên Khánh, đạm mạc nói, ngươi là U cổ tộc kỳ tài, ta cũng là nhân tộc kỳ tài, hiện tại xem ra, ngược lại là ngươi, không bằng ta. Nói, Tần Trần đột nhiên một nắm, một cổ chấn động chi khí, dập dờn tràn vào Cố Nguyên Khánh thể nội. Cố Nguyên Khánh biến sắc, cả cái người toàn thân cao thấp, lực lượng nháy mắt sụp đổ. Hắn đối chính mình thân thể trưởng khống, tại cái này lúc nhận đến Tần Trần dẫn dắt, xuất hiện hỗn loạn. Mà ngay sau đó, Tần Trần hai tay nắm trường thương phía trước. Chuôi thương tại cái này lúc đột nhiên bị Tần Trần hướng lấy chính mình phương hướng kéo đi, tiếp theo, trường thương chuôi thương, ầm vang đâm ra. Phốc, chuôi thương tại cái này lúc, trực tiếp xuyên thấu Cố Nguyên Khánh lồng ngực. Tần Trần thân thể, gần sát Cố Nguyên Khánh, bốn phía mấy người tận đều là nhìn đến. Tần Trần thân thể bốn phía, có xu thế có lấy bàng bạc tiên đạo chi khí ngưng tụ. Hắn dưới chân, tự có một đạo hư huyễn tiên đạo chi khí ngưng tụ tiên đài, phụ trợ lấy hắn thân thể uy vũ mà hùng tráng. Huyền tiên, nhất đài cảnh, Tần Trần huyền tiên nhất đài cảnh, cho người cảm giác, hoàn toàn là bất đồng khí tức, bất đồng khí thế. Huyền tiên tứ đài cảnh Cố Nguyên Khánh, tại thời khắc này, bị áp chế đến khí tức lui về thể nội. Ngươi, há miệng ra, Cố Nguyên Khánh miệng bên trong, tràn đầy tiên huyết phun ra. Hắn sắc mặt ảm đạm, quanh thân quang mang ảm đạm, nhìn lấy Tần Trần, một mặt bất khả tư nghị. Huyền tiên nhất đài cảnh, cái này căn bản không phải huyền tiên nhất đài cảnh có thể phóng thích ra uy năng. Nếu như người khác tiên đài, giống như hoàng thổ đắp lên, kia Tần Trần tiên đài, càng giống là hoàng kim đắp lên. Ta, Cố Nguyên Khánh nhìn lấy Tần Trần, há to miệng, phốc, trường thương chuyển động, Tần Trần một tay cầm thương, liếc chống lên. Cố Nguyên Khánh thân thể, bị xé nát thành hai đoạn. Hắn cuối cùng một câu cũng không nói hoàn chỉnh, huyền tiên nhất đài cảnh, cái này liền là Tần Trần huyền tiên nhất đài cảnh, theo lấy Cố Nguyên Khánh thân thể bị trường thương đập vỡ vụn. Tần Trần đứng tại giữa không trung, thân thể tổn hại da thịt, tại cái này lúc từng bước tại quang mang bao phủ xuống, quy thuận tại một. Thân thể vết thương, biến mất, lấy mà thay thế, hắn dưới chân tiên đài, phóng thích ra vạn đạo hào quang, chiếu rọi thiên địa. Thậm chí tại chàng mấy người chỉ cảm thấy, Ngọc Tiên đột phá huyền tiên. Lại là cũng có thể như này hào quang diệu người. Mà tại cái này lúc, theo lấy Cố Nguyên Khánh đến nơi hai vị huyền tiên, không nói hai lời, bỏ qua một bên giao chiến hai vị huyền tiên, lập tức chạy đi. Cố Nguyên Khánh chết đi, cái này đối U cổ tộc đến nói, là thiên đại sự tình. Bọn hắn hai người không thể chết tại cái này bên trong, cần trở về bẩm báo. Tần Trần nhìn đến cái này một màn, cũng chưa ngăn cản. Hắn thể nội khí tức, còn chưa ổn cố, đứng vững giữa không trung Tần Trần. Không ngừng tích lũy tiên đài bên trong tiên đạo chi khí, không ngừng gia trì. Oanh long long thanh âm, tại hắn thể nội không ngừng vang lên. Ngọc tiên đến huyền tiên, tiên đài ngưng tụ, cư nhiên như thế bá đạo. Bạch Hạo Vũ khổ sở nói, ta hoài nghi, ta cái này tam nguyên đạo thể. Là giả, tam nguyên đạo thể, cường đại vô cùng. Những năm gần đây, Bạch Hạo Vũ rõ ràng cảm giác đến tam nguyên đạo thể mang cho chính mình chỗ tốt. Nhưng bây giờ, Tần Trần là huyền tiên nhất đài cảnh, hắn cũng thế. Nhưng là hắn có thể đủ rõ ràng cảm nhận được, kia giữa không trung đứng vững Tần Trần, mạnh mẽ hơn hắn chi chỗ. Quả thực đáng sợ, Dịch Tinh Thần cũng là cười khổ lắc đầu, không nói gì. Thật lâu, Tần Trần thân dưới tiên đài, quang mang từng bước lui tán, biến mất. Có thể hắn thân thể mặt ngoài, kia trùng phiên phiên như ngọc, công tử thế vô song khí tức, lại là thật lâu không tan. Phảng phất đứng ở nơi đó, hắn chính là có thể hấp thu ngàn vạn ánh mắt chú ý. Tần Trần thân ảnh rơi xuống. Đi đến Bạch Hạo Vũ, Dịch Tinh Thần hai người thân trước. Lại lần nữa nhìn về phía Tần Trần, hai người chỉ cảm thấy, thể nội khí tức đều là ẩn ẩn bị tác động, vô pháp tự điều khiển. Tất cả mọi người là huyền tiên nhất đài cảnh, ta sao cảm giác, so ngươi kém 3 năm cái đẳng cấp. Bạch Hạo Vũ bất đắc dĩ nói, Tần Trần lại là cười nói, kim thể cùng lưu ly ngọc tiên thể cô động bất đồng, đi đến huyền tiên phía sau, dùng tiên đạo chi khí tưới tiêu thân thể, được đến phản hồi đề thăng, tự nhiên cũng là bất đồng. Bạch Hạo Vũ gật gật đầu, Tần Trần lại là nói, các ngươi hai người tam nguyên đạo thể, tạo hóa đế thể, trên thực tế đều chưa từng được đến chân chính viên mãn khai phát. Chân chính tam nguyên đạo thể, tạo hóa đế thể, không phải là các ngươi cái này bộ dạng. Lời này vừa nói ra, Bạch Hạo Vũ cùng Dịch Tinh Thần đều là biến sắc. Chương 3604, Tứ Công Tử, như ngươi nói, là như thế nào? Dịch Tinh Thần hiếu kỳ nói, hắn xuất thân phi phàm, gia tộc bên trong đối hắn tạo hóa đế thể, phá lệ coi trọng. Từ nhỏ đến lớn, hắn tu hành thời khắc, đều là tốt nhất đạo sư dạy bảo. Suy cho cùng, gia tộc biết rõ, tạo hóa đế thể tiềm lực là sao mà lớn. Có thể Tần Trần lại nói, cũng chưa khai phát triệt để. Nghe đến Dịch Tinh Thần hỏi thăm, Tần Trần vừa muốn mở miệng. Oanh, đất rung núi chuyển, khủng bố tiên khí ba động, cách lấy mấy chục dặm, cuồn cuộn truyền đến. Sáu đại cổ thú cùng ba đại cửu thiên huyền tiên giao chiến, đã tới gay cấn cường độ. Lúc này, Bắc Đầu Nghiễn hai bên trái phải hai người, thân thể bị trọng thương, thương thế cực kỳ nghiêm trọng, hiển nhiên là không sống được. Bắc Đầu Diêm tự thân, cũng là toàn thân vết thương. Sáu đại cổ thú, được quân giả huyết đề thăng, bạo phát khủng bố, làm người sợ hãi. Chính Bắc Đầu Diêm cũng biết rõ, mình đã không địch lại. Cổ Nguyên Lập chết rồi, hắn ngược lại là cũng không ngoài ý muốn, cái này gia hỏa có tiếng không có miếng thôi, căn bản không đáng giá nhắc tới. Có thể Cố Nguyên Khánh, lại là chết tại Tần Trần tay bên trong. Cái này đối u cổ tộc là tuyệt đại tổn thất, Tần Trần, bản tọa nhớ kỹ ngươi. Bắc Đầu Diêm hừ lạnh một tiếng, thân thể lùi lại, tránh thoát sáu đại cổ thú vây công. Hắn thân thể bay lên, xa xa, thanh âm truyền ra. Ta hội để ngươi trả giá gấp 10 lần gấp 100 lần đại giới. Sau một khắc, Bắc Đầu Diêm khí tức triệt để tiêu tán. Thiên Ngô cổ công, Sa Mạn La xà cổ các loại sáu đại cổ thú, tại cái này lúc lần lượt đến nơi. To lớn thân thể, như từng tòa giống như núi cao, mang cho người cực lớn áp bách cảm giác. Liền cái này để hắn đi rồi sao? Dịch Tinh Thần không khỏi nói. Giết không chết hắn, Tần Trần lắc đầu, sáu đại cổ thú tuy mạnh, có thể đối mặt Bắc Đầu Diêm, còn là rất khó lưu xuống. Mà chính hắn, hiện nay vừa tới đạt huyền tiên nhất đài cảnh, thể nội khí tức, tạm mà không ổn định. Lại là, huyền tiên nhất đài cảnh, đối mặt cửu thiên huyền tiên cửu trọng thiên, hắn liền tính là thần, cũng giết không chết Bắc Đầu Diêm. Bất quá, kia hai người khác, ngược lại là bị Phạm Văn Ngang cùng Thánh Thiên Cương cầm xuống. Hai người nghĩ tự sát, kết quả bị Phạm Văn Ngang cùng Thánh Thiên Cương ngăn lại. Hai thân ảnh, bị đưa đến Tần Trần thân trước. Tần Trần quát hỏi, các ngươi u cổ tộc, đại bản doanh ở nơi nào? Nghe đến cái này lời nói, kia hai người đưa cổ, một bộ thể sống chết không theo tư thế. Tần Trần cũng không nói nhảm, dậm chân lên trước, luận tra tấn người biện pháp, hắn còn nhiều. Trọn vẹn qua thời gian một nén nhang. Hai người cuối cùng là cầu xin tha thứ. Tại Thái Thượng Tiên Vực, cụ thể ở nơi nào, chúng ta mấy người không biết, chỗ kia liên lụy đến ta tộc hạch tâm, trừ phi hạch tâm nhân vật mới biết. Một người trong đó sắc mặt trắng bệch, thần sắc hoảng sợ nhìn lấy Tần Trần, hồi đáp. Tần Trần lập tức nói, trừ cái đó ra đâu? Cái này lần, các ngươi u cổ tộc muốn làm gì? Vấn đề này một ra, một người khác vội vàng nói, chúng ta cái này lần là theo lấy tứ công tử bên ngoài ra, cụ thể làm cái gì, cũng không biết. Tứ công tử, đúng, liền là bị ngươi giết chết Cố Nguyên Khánh công tử. Tần Trần lần nữa nói, Cố Nguyên Khánh là người nào nhi tử? Cái này hai người huyền tiên đỉnh phong cảnh giới, cái này một điểm khẳng định biết rõ. Một người vội vàng nói, là chúng ta u cổ tộc nhị gia Cố Thanh Huyền tứ nhi tử. Nhị gia, người u cổ tộc tộc trưởng đâu? Cố Thanh Nham, người khác ở nơi nào? Một người khác vẻ mặt đau khổ nói, tộc trưởng chỗ nào là chúng ta có thể tiếp xúc đến, chúng ta mấy người tự nhiên không biết. Kia các ngươi tộc trưởng là cái gì tu vi? Cái này liền càng không biết. Hai người chỉ là phụng mệnh bảo hộ Cố Nguyên Khánh, tộc trưởng cùng với nhị gia, kia cũng là u cổ tộc đỉnh tiêm tồn tại. Bọn hắn hai người gặp qua là gặp qua, có thể đều là xa xa nhìn đến. Dùng hai vị huyền tiên đỉnh phong nhân vật, đều không có tư cách gặp tộc trưởng. Có thể nghĩ, cái này u cổ tộc, tất không đơn giản. Tần Trần lại hỏi thăm vấn đề khác, cái này hai người biết đến xác thực là không nhiều, trước sau hồi đáp, cũng không có cái gì mâu thuẫn. Nhìn các ngươi như này thành tâm, ta cho các ngươi một thống khoái. Phanh phanh, trầm thấp tiếng nổ tung vang lên, hai người đầu trực tiếp nổ tung. Tần Trần sửa sang quần áo, nhìn lấy rộng lớn thiên địa, từ từ nói, u cổ tộc, huyết nguyệt tộc, còn có linh đồng tộc, đại la tiên vực bên trong, có viêm tộc cùng vũ tộc, thái thượng tiên vực bên trong xuất hiện cửu âm tộc cửu dương tộc. Đây vẫn chỉ là ba đại tiên vực, tiên giới 12 đại tiên vực, đến cùng có nhiều ít dị tộc tiến vào rồi. Lúc đó hắn vị liệt tiên tôn, còn mà không có những này ma tộc tin tức xuất hiện, có thể hiện tại, lại là như măng mọc sau mưa một dạng xuất hiện. Về sau đâu, có không có càng nhiều dị tộc, thậm chí, hiện nay thương mang vân giới. Lại như thế nào, Tần Trần lắc đầu, theo lấy Cổ Nguyên Lập chết đi, Cố Nguyên Khánh bị giết, Bắc Đầu Diêm đào tẩu, này chỗ phong cấm, đã biến mất. Tần Trần trở về ngoài tháp, nhìn lấy cổ phác tháp cao, khí thế rộng rãi, ý đồ thu phục, lại là không thể thành công. Tháp này huyền diệu, ngược lại là cũng không có giá trị Tần Trần tiêu xài đại đại giới mang đi, thế là, buộc lòng hủy đi. Sáu đại cổ thú hợp lực, lại thêm Thánh Thiên Cương cùng Phạm Văn Ngang hai người phối hợp, hủy đi địa cổ tháp, mặc dù phiền phức, có thể cũng không phải làm không đến. Tháp cao ầm vang ngã xuống đất, Tần Trần nhìn lấy hạt bụi phế tích, không nói một lời, quay người rời đi. Dịch Tinh Thần cùng Bạch Hạo Vũ hai người nghĩ nghĩ, đuổi theo. Mà Thánh Thiên Cương, Phạm Văn Ngang bốn người, liền là nhìn lẫn nhau một cái, lẫn nhau tách ra. Bọn hắn cùng Tần Trần chỉ là hội ngộ, hiện tại phiền phức giải quyết, tiếp tục theo lấy Tần Trần, ngược lại là lộ ra hai người có ý khác. Dịch Tinh Thần đuổi theo Tần Trần, mở miệng hỏi, Tần Công Tử, không biết rõ tạo hóa đế thể, như thế nào khai phát. Hắn nội tâm quả thực hiếu kỳ, Tần Trần nhìn nhìn Dịch Tinh Thần, cười nói, từ xưa đến nay, võ giả xuất hiện kỳ lạ thể chất, thu hoạch được thiên địa chiếu cố, viễn siêu thường nhân. Vì đó, cùng cảnh giới hạ, người bạo phát, là thường nhân 5 lần 10 lần, đều không hiếm lạ. Có thể một chút thiên kiêu yêu nghiệt nhân vật, cũng có thể làm đến, không có đặc biệt thể chất, chính mình dựa vào tự thân thiên phú, đem tự thân lực lượng khai phát đến cực hạn. Liền giống Tần Trần công tử cái này, Bạch Hạo Vũ mở miệng, nghe đến cái này lời nói, Tần Trần cười cười. Bạch Hạo Vũ mừng thầm trong lòng, vuốt mông ngựa quay đúng rồi. Tần Trần lại là lắc đầu nói, sai, ngạch, sai, Tần Trần từ từ nói, như ta cái này, là đem tự thân lực lượng, khai phát đến cực hạn phía sau, lại có đột phá. Người có thể dùng lý giải là, võ đạo giống như một tòa sơn, võ giả tấn thăng, liền là leo núi. Một tòa ngàn trượng núi cao, một dạng võ giả, thiên phú tại trăm trượng độ cao. Thiên tài hạng người, thiên phú tại 300 trượng đến 500 trượng ở giữa. Thiên kiêu hạng người, thiên phú 500 trượng đến 900 trượng. Chân chính yêu nghiệt, thiên phú là 900 trượng đến sơn đỉnh cái này đoạn vị trí. Lời đến này chỗ, Tần Trần nhìn về phía hai người, chân thành nói, các ngươi hai người, hiện nay tối đa tính là đứng tại 900 trượng. Thiên kiêu, không đến yêu nghiệt, kia Cố Nguyên Khánh đâu? Dịch Tinh Thần hiếu kỳ, Tần Trần đứng chắp tay, đi tại xa thành đường phố bên trên, cười nói, hắn. Hắn đứng tại sơn đỉnh phía trên, chính mình vì chính mình dựng lên bậc thang, lại hướng lên đi vài bước. Cái này dạng, mới xứng với cái thế kỷ tài câu chuyện. Từ xưa đến nay, cái thế kỷ tài, hiếm thấy trên đời, cái thế, không chỉ là thiên phú uy áp cái thế, càng là hiếm thấy, có thể đè ép một thế cùng thế hệ nhân vật. Dịch Tinh Thần cùng Bạch Hạo Vũ gật gật đầu, kia Tần công tử ngươi đây. Bạch Hạo Vũ hiếu kỳ nói, Tần Trần đánh giá Cố Nguyên Khánh, có thể lại không nói chính mình. Chương 3605, Yểm Nguyệt Thánh Địa Tứ Trưởng Lão. Ta, Tần Trần không khỏi cười cười nói, ta tại ngàn trượng núi cao bên trên, lại chính mình xây một tòa ngàn trượng núi cao, cố gắng hướng lấy tòa thứ hai núi cao sơn đỉnh mà đi. Nghe đến cái này lời nói, Bạch Hạo Vũ cùng Dịch Tinh Thần hai người não hải bên trong đồng thời tái hiện một câu, thật không biết xấu hổ. Cái này khoe khoang người, bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp đến. Có thể là nghĩ đến lúc trước kia Cố Nguyên Khánh cường đại, lại nhìn Tần Trần đột phá đi đến huyền tiên nhất đại cảnh, một bên đột phá, một bên cùng hắn giao chiến kia phần khí độ. Tần Trần cái này nói, có vẻ như, cũng không có cái gì không ổn. Suy cho cùng, một vị Ngọc Tiên Đỉnh Phong có thể đủ cùng huyền tiên đỉnh phong đánh, cái này bản thân đã là hoàn toàn siêu thoát bọn hắn nhận biết. Đi theo Bạch Hạo Vũ cùng Dịch Tinh Thần bốn người chết đi, hiện nay Bạch Hạo Vũ cùng Dịch Tinh Thần lựa chọn đi theo Tần Trần. Một đạo tại cái này Đông Vĩnh Thành di tích cổ bên trong, nhìn nhìn cái này Đông Vĩnh Thành di tích cổ kỳ lạ. Có dị tộc tồn tại, để hai người cũng là nội tâm hiếu kỳ. Cái này bên trong, là dị tộc lúc đó lưu xuống cái gì rồi? Tần Trần vừa đi vừa nói ra, tạo hóa đế thể, nặng tại tạo hóa hai chữ, này thể chất, cơ vận hội tốt, thiên phú rất mạnh. Võ giả một đạo, cơ vận, cũng là thực lực một bộ phận. Có thể vẻn vẹn là dựa vào cơ vận cùng thiên phú. Người hiện tại tiến cảnh, nhìn lên đến liền rất kéo hông. Tần Trần cười cười nói, nếu như ngươi là ta đệ tử, ta tất sẽ không chùn tay, đem ngươi ném tới tử địa, trước ma luyện cái trăm năm ngàn năm, để ngươi minh bạch, ngươi cái này tạo hóa đế thể bản chất là cái gì? Bản chất là cái gì? Dịch Tinh Thần rơi vào trầm tư, tạo hóa hai chữ, tràn đầy chưa biết, là tốt tạo hóa, cũng khả năng là xấu tạo hóa. Được rồi, tạo hóa giúp ngươi đề thăng, có thể xấu tạo hóa, đồng dạng là ngươi kỳ ngộ. Để ngươi có thể đủ tiến thêm một bước. Lời đến này chỗ, Dịch Tinh Thần thân hình khẽ giật mình. Xấu tạo hóa, một lúc ở giữa, Dịch Tinh Thần tựa hồ minh bạch một chút. Có thể có cảm giác khá là mơ hồ, cũng không rõ ràng. Tần Trần tiếp tục nói, nhớ lấy, đến đâu thì hay đến đó, tốt là tốt, không tốt, chưa chắc liền không phải tốt. Tạo hóa hai chữ, nổi trội liền là không thể đoán được. Ngươi phải nắm lấy ngươi nhân sinh tán đồng nhất khắc không thể đoán được tình huống. Nghe đến cái này lời nói, Bạch Hạo Vũ mở miệng nói, ta đây, ta đây. Tinh thần cái này ra hỏa là đến từ trung thiên đại địa, phía sau cao nhân vô số, dạy bảo có phương, ta từ nhỏ đến lớn, đều là Hạo Thiên Phủ bên trong cửu thiên huyền tiên dạy bảo ta, cùng hắn nhận đến giáo dục không cách nào so sánh được. Tần Trần nhìn về phía Bạch Hạo Vũ, cười cười nói, tam nguyên đạo thể, coi trọng là thiên địa nhân tam nguyên. Người tự thân hồn phách, có thể chia ra làm ba, cũng có thể hợp lại làm một. Một người tu hành, giống như ba người tu luyện, đương nhiên, một người phá cảnh, cũng như ba người phá cảnh, cũng không có đơn giản như vậy. Nghe đến đó, Bạch Hạo Vũ gật gật đầu. Tần Trần tiếp tục nói, kỳ thực, thiên địa nhân tam nguyên, tách ra vì ba, đây chỉ là tam nguyên đạo thể ban đầu thể hiện, người có thể dùng thử nghiệm, tam thể vì một, một vì tam thể. Tam thể vì một, một vì tam thể, đây là ý gì? Tần Trần cười cười nói, người thường ngày bên trong sửa luyện, là làm tam thể phân tán, cái gì không đem tam thể liên tiếp đến cùng nhau tu hành, một người tu hành lĩnh ngộ, quy nạp cho hai người khác tu hành cũng là như đây. Bạch Hạo Vũ lúc này nói, ta có cái này dạng thử qua, có thể là tiến giai tốc độ rất chậm rất chậm. Chậm đến căn bản không giống là tam nguyên đạo thể nên có uy năng. Tần Trần không khỏi cười nói, chậm chỉ là một lúc, người không có trưởng khống lấy cái này loại cảm giác thôi, mà người thuần thục trưởng khống. Từ nhanh đến chậm, sau đó lại từ chậm đến nhanh, thẳng đến cuối cùng, hội đi đến cực hạn nhanh. Hai loại thể chất, tận đều là có thể đủ thành tựu tiên đế tiên tôn thể chất, thậm chí tương lai, vũ hóa thành thần, cũng có hy vọng. Vì đó, Tần Trần cũng nguyện ý đối với hai người nhiều nói hai câu. Suy cho cùng, cái này tốt thể chất, nếu là bị lãng phí, đó thật là đáng tiếc. Đương nhiên, hai người thể chất so với Vân Sương Nhi hỗn độn chi thể, thần tinh kỳ huyền hoàng thần thể, còn là có nhất định chênh lệch. Vừa chất, chỉ là võ giả thiên phú một phương diện thể hiện mà thôi. Chân chính siêu cường thể chất, như là không thể trưởng khống triệt để, chẳng bằng không có cái này phần thể chất, chuyên môn khai phát tự thân tiềm lực. Tần Trần cái này nghĩ, dĩ nhiên không phải ao ước đố kỵ hận. Tuyệt đối không phải. Không cần thiết, hắn cũng không phải là cái gì đặc biệt thể chất, ban đầu thức tỉnh tinh môn, cũng bị tước đoạt. Có thể không phải vẫn là đi đến hiện nay tình trạng, thiên phú khai phát đến cực hạn. Võ giả, đối tự thân mỗi một cảnh giới khai phát, đi đến hoàn mỹ, cái này dạng mới là trọng yếu nhất hạch tâm nhất. Tần Trần ánh mắt mang lấy một tia tinh quang, nhìn về phía trước. Bạch Hạo Vũ, Dịch Tinh Thần còn muốn nghe Tần Trần giảng thuật cái gì, có thể Tần Trần đột nhiên bước chân ngừng xuống, ánh mắt nhìn phía trước. Hai người cũng là ánh mắt nhìn xem, tại đại đạo phần cuối, một thân ảnh đứng vững tại chỗ đó. Tần Trần dừng một chút, tiếp tục tiến lên, xa thành đại lộ phần cuối. Một tòa cổ lão giáo đường kiến trúc dựng đứng. Kiến trúc bên trên, một đạo thập tự giá, lúc này, một thân ảnh, hai tay bị trói buộc, đinh trên thập tự giá, thân bên trên tiên huyết tí tách chảy ra. Bạch Hạo Vũ, Dịch Tinh Thần cẩn thận từng ly từng tí. Kia đạo thân ảnh, đã không có khí tức, hắn tóc dài lộn xộn, gió nhẹ thổi qua, lộ ra hắn gương mặt tới. Cái này là, Bạch Hạo Vũ nhìn một cái, cả cá nhân thân thể khẽ giật mình, sắc mặt sợ hãi. Người nào, Yểm Nguyệt Thánh Địa. Tứ trưởng lão Tầng Lập Huy, Bạch Hạo Vũ kinh dị nói, chân chính bát trọng thiên cửu thiên huyền tiên. Tầng Lập Huy, Yểm Nguyệt Thánh Địa tứ trưởng lão, cái này dạng nhân vật, tuyệt đối là Nam Thiên Hải bên trong, đỉnh tiêm cường giả. Có thể là, thế nào sẽ chết tại chỗ này? Tần Trần nhìn lấy Tầng Lập Huy thi thể, một thời gian không có mở miệng. Có lẽ cái này lần, Đông Vĩnh Thành di tích cổ xuất hiện, không phải trùng hợp. U cổ tộc, Huyết Nguyệt tộc, Linh Đồng tộc, cái này ba đại dị tộc xuất hiện tại Thái Thượng Tiên vực bên trong, lúc trước Linh Đồng tộc từng tại Trung Thiên Đại Địa xuất hiện, sau đến bị trấn áp. Đến vậy sau này, liền là không có tin tức, có lẽ, đi đến Nam Thiên Hải. Suy cho cùng, cả cái Thái Thượng Tiên vực năm đại địa, Nam Thiên Hải có thể nói là yếu nhất địa vực. Bạch Hạo Vũ bất khả tư nghị nói, bát trọng thiên cửu thiên huyền tiên, thế nào sẽ chết? Cái này Đông Vĩnh Thành di tích cổ, thật không an toàn. Tần Trần nhìn về phía Bạch Hạo Vũ, hỏi, người Hạo Thiên Phủ. Ngũ phủ chủ Thác Bạt Nghiễn, trước đây không phải cũng là mang theo một vệt tàn niệm, trở về đến Hạo Thiên Phủ sao? Hắn nói cái gì? Bạch Hạo Vũ sắc mặt khó coi nói, Thác Bạt Nghiễn phủ chủ năm đó cũng là cửu thiên huyền tiên bát trọng thiên, hắn trở về phía sau, chỉ là nói cho phụ thân bọn hắn, di tích cổ chỗ nguy hiểm, không thể đi sâu vào, nhưng bọn hắn từng tại di tích cổ chỗ bên trong, được đến không ít chân bảo, đối cửu thiên huyền tiên cũng là rất lớn hấp dẫn, có lẽ hội để Hạo Thiên Phủ đản sinh mấy vị tiên quân nhân vật. Cái khác.

hắn nói cái gì? Bạch Hạo Vũ sắc mặt khó coi nói, Thác Bạt Nghiễn phủ chủ năm đó cũng là cửu thiên huyền tiên bát trọng thiên, hắn trở về phía sau, chỉ là nói cho phụ thân bọn hắn, di tích cổ chỗ nguy hiểm, không thể đi sâu vào, nhưng bọn hắn từng tại di tích cổ chỗ bên trong, được đến không ít chân bảo, đối cửu thiên huyền tiên cũng là rất lớn hấp dẫn, có lẽ hội để Hạo Thiên phủ đản sinh mấy vị tiên quân nhân vật. Cái khác, ngược lại là không có nói thêm cái gì. Tần Trần lập tức nói, cho nên, các ngươi lần này đi đến, là vì tìm tới Thác Bạt Nghiễn di thể, đem hắn lúc đó được đến chí bảo, từng cái thu hồi. Bạch Hạo Vũ tiếp tục nói, Tần công tử phu nhân đột phá tiên quân, liền tại Nam Thiên Hải đột phá, cái này thế hẳn là sẽ khiến cho chúng ta Nam Thiên Hải thiên địa chi quy tắc phát sinh biến hóa, tiếp xuống đến khẳng định còn hội có từng vị tiên quân đột phá. Lại thêm Thác Bạt Nghiễn phủ chủ được đến chí bảo, thời gian ngắn có thể giúp phụ thân bọn hắn đề thăng, tiên quân chi cảnh, sắp tới. Nghe xong những này, Tần Trần lông mày nhíu lên, chương 3608, ngươi còn có thủ đoạn sao? Tần Trần không nói hai lời, liệt hỏa tiên lôi kiếm mặt ngoài, hỏa diễm dũng động, trực tiếp một kiếm, hướng lấy đao phong tiếp đi. Khanh, kiếm phong đao phong ầm vang va chạm đến một chỗ, thanh âm niếc tai nhức óc, vang vọng thiên địa ở giữa. Thoáng chốc, Tần Trần thân thể ầm vang lùi lại, đập xuống đại địa, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn thân thể mặt ngoài, tiên quang ảm đạm. Cố Nguyên Chiết lại là hào không lưu lại, trực tiếp lại lần nữa vung đao chém xuống. Liên tục bổ chém ra hơn trăm đao, mỗi một đạo đao phong, đều như cuồng phong sen lẫn hoàng sa, xung kích mà ra. Oanh, oanh oanh, thiên địa ở giữa, hoàng sa sôi trào. Tần Trần thân thể không ngừng lùi lại, nắm liệt hỏa tiên lôi kiếm cùng diễn ma tiên đao hai tay, đồng thời cũng đang phản kích. Đại khái nhìn ra được cái này Cố Nguyên Chiết thực lực. Cao hơn Cố Nguyên Khánh gia nhất đại cảnh giới, bạo phát lực, hoàn toàn là hai cấp bậc. Tần Trần từng bước tỉnh táo lại tới, thân thể, bát hoang ly thiên viêm quang mang dũng động. Tiên hỏa bao trùm toàn thân, làm cho Tần Trần một thời gian nhìn xem, giống như là hỏa nhân, toàn thân thiêu đốt. Diễn ma tiên đao cùng liệt hỏa tiên lôi kiếm, đồng dạng bao trùm lấy hỏa diễm quang mang. Cố Nguyên Chiết nhìn đến cái này một màn, diễu diễu nói, nghiêm túc a. Tần Trần lại là cũng chưa hồi đáp, cầm đao kiếm trong tay, đao tâm chỉ ý, kiếm tâm chỉ ý ngưng tụ. Cuồn cuộn hỏa diễm. Hóa thành tám đạo giao long, phóng lên tận trời, trực kích Cố Nguyên Chiết. Đồng thời, Trảm Phách Thiên Đao quyết cùng Diệt Hồn Vạn Kiếm quyết, đồng dạng bộc phát ra. Nhằm vào hồn phách lực sát thương cực lớn kiếm quyết cùng đao quyết, lúc này nhìn lên đến đối Cố Nguyên Chiết trọng thương uy hiếp cũng không lớn. Có thể Cố Nguyên Chiết lại là cảm giác đến, loại thời khắc kiệu uy hiếp chính mình căn bản kiếm khí đao khí, chỗ nào cũng có. Dung hợp tiên hỏa, xác thực là càng mạnh. Cố Nguyên Chiết hừ lạnh một tiếng, bàn tay một nắm, tay bên trong chi đao, tại cái này lúc rát lên một tầng mây mù màu đen, tản mát ra u lãnh khí tức. Công kích hồn phách đao quyết kiếm quyết, ta cũng biết. Cố Nguyên Chiết hừ lạnh một tiếng, nâng đao chém xuống. Tần Trần sắc mặt bình tĩnh, vẫn y như cũ là chém ra Diệt Hồn Vạn Kiếm quyết cùng Trảm Phách Thiên đao quyết, tựa hồ đối Cố Nguyên Chiết công kích, làm như không thấy. Khanh khanh khanh, sát khí va chạm, lệnh người sợ hãi sát khí, lại lần nữa đẩy ra. Có thể sau một khắc, Cố Nguyên Chiết kinh ngạc phát hiện chính mình chém ra đao khí, lại là không có có thể uy hiếp đến Tần Trần hồn phách. Làm sao lại như vậy? Cố Nguyên Chiết kinh ngạc, cho dù là cảnh giới tiên nhân, hồn phách phòng ngự cũng là xa xa thấp hơn nhục thân. Có thể Tần Trần hồn phách phòng ngự, mạnh như vậy. Cố Nguyên Chiết làm thế nào biết? Tần Trần hồn hải bên trong, tọa lạc lấy Phong Thần Châu. Hết thảy hồn phách công kích, rơi vào hồn hải bên trong, tận đều là bị Phong Thần Châu thu nạp. Mà lại, liền tính không có Phong Thần Châu, Tần Trần dùng tự thân bản mệnh pháp bảo Nguyên Hoàng Đỉnh, cũng là có thể dùng kháng trụ Cố Nguyên Chiết hồn phách công kích. Nhìn đến, ngươi là sở hữu bảo hộ hồn phách chí bảo. Ngươi cũng không ngốc, Tần Trần hừ hừ, tiếp theo nói, bất quá, chỉ là biết rõ cái này điểm, có thể còn thiếu rất nhiều. Bá, thoáng chốc, Tần Trần thân thể lại lần nữa oanh kích mà ra, đao khí cùng kiếm khí, gào thét đến cực hạn, khủng bố khí tức, tràn ngập hoàng sa chỗ. Cố Nguyên Chiết hừ lạnh một tiếng, tay trái đột nhiên một nắm. Hắn cánh tay trái thoát ly thân thể, khoảnh khắc ở giữa hóa thành một cái toàn thân đen nhánh thương lam mãnh hổ. Mãnh hổ thân thể đủ có mấy chục trượng cao lớn, toàn thân bộ lông tản mát ra hào quang màu đen, nhìn một cái, nhiếp nhân tâm mang. Trong chớp mắt, mãnh hổ song chảo trực tiếp đánh ra, oanh kích đến Tần Trần thân thể bên trên. Oanh long long, hoàng sa đại địa, lập tức giống như nóng bỏng nước sôi sôi trào, nổ ra một đạo ngàn trượng hố sâu. Đây chính là ta bản mệnh cổ lam u hổ. Cố Nguyên Chiết cánh tay trái vắng vẻ, tay phải cầm đao, đứng tại kia Lam U Hổ đỉnh đầu, quan sát hoàng sa đại địa, lãnh miệt nói, Cố Nguyên Khánh thua ngươi, ta có thể sẽ không. hắn đã là đại khái nhìn rõ Tần Trần thực lực, rất cường đại, rất khoa trương. Cố Nguyên Chiết biết rõ, chính mình cái này huyền tiên ngũ đại cảnh, đối mặt một dạng huyền tiên cửu đại cảnh, có thể dùng làm đến rất nhẹ nhàng chém giết. Như là một chút tiên giới thiên tài, kia là muốn phí chút thủ đoạn. Có thể Tần Trần chỉ là huyền tiên nhất đại cảnh, để hắn như này tốn sức. Cái này đủ để chứng minh, Tần Trần thực lực, đã có thể đủ đối phó huyền tiên cửu đại cảnh tồn tại. Vẹn vẹn là cái này một điểm đến nói, Tần Trần bản thân, quả thực là được xưng tụng cái thế kỳ tài. Huyền tiên nhất đại cảnh, đối kháng cửu đại cảnh, nghe lên đến đơn giản, có thể nghĩ muốn làm đến, không khác thế là khó như lên trời. Hoàng sa ở giữa, Tần Trần thân thể, từ hố cát bên trong đứng lên. Quanh thân hỏa diễm, đem những kia hoàng sa thiêu đốt đều mềm hóa lên đến, hóa thành khê lưu, nhấp nhô trôi nổi. Tiên hỏa tiên uy, há là những này hoàng sa có thể dùng chống đỡ. Hô, trầm hô một hơi thở, Tần Trần nhìn về phía thân trước Cố Nguyên Chiết. Liệt hỏa tiên lôi kiếm cùng diễn ma tiên đao, quang mang lại lần nữa ngưng tụ. Mà hai người nơi xa, Bạch Hạo Vũ cùng Dịch Tinh Thần hai người, cùng kia một mập một gầy ở giữa giao chiến, cũng là bày biện ra gai cấn. Tần Trần chỉ là liếc qua, liền là không có lại đi quan chú. Ngươi khả năng, không chỉ như vậy a. Cố Nguyên Chiết bình tĩnh nói, cầm ra ngươi bản sự chân chính đi, bằng không, ngươi sẽ chết rất khó nhìn. Cái này lời có thể là ngươi nói. Tần Trần đứng vững tại chỗ, hắn trong đầu, chậm rãi tái hiện quang trạch, một tôn tiểu đỉnh, khoan thai trôi nổi mà lên. Nguyên Hoàng Đỉnh, cổ lão thương huyền Nguyên Hoàng Đỉnh, tại thời khắc này, có lấy nhàn nhạt nhu hòa quang mang tản ra. Ngươi khẩu khí cái này lớn, nhất định là không sợ. Tần Trần bước chân bước ra, thiên địa tại cái này lúc, tựa hồ cũng là nhận đến nhất định dẫn dắt. Lam U Hổ lúc này gào trầm thấp, mắt nhìn phía trước bạch y thanh niên. Cái này thanh niên, tại thời khắc này, mang cho hắn một chủng khí tức nguy hiểm. Nguyên Hoàng Đỉnh, Tần Trần bản mệnh pháp bảo, tại thời khắc này, hấp thu thiên địa ở giữa nói, văn, lý, toàn bộ dung nạp thân đỉnh bên trong, dung nạp tại Tần Trần thể nội. Oanh, nổ tung, Tần Trần huy kiếm cầm đao, nháy mắt giết tới Cố Nguyên Chiết thân trước. Cố Nguyên Chiết dưới trướng Lam U Hổ, tại cái này lúc đột nhiên một uống, thân thể bên trong có lấy nhiếp tâm hồn người lực lượng bắn ra. Mãnh hổ song chảo bắt ra, trực tiếp chụp về phía Tần Trần. Có thể nhìn đến mãnh hổ đánh tới, Tần Trần lại là không nói hai lời, một đao một kiếm, chém về phía trái phải, ngăn cản kia đôi chảo. Hừ, đi chết, cái này lúc, Cố Nguyên Chiết bắt lấy khoảng cách, nháy mắt tới gần Tần Trần, trực tiếp một đao, từ trên trời giáng xuống, liền là đem Tần Trần chém thành hai nửa. Khanh, có thể trong nháy mắt, Tần Trần đỉnh đầu, Nguyên Hoàng Đỉnh nghênh kích mà ra. Đao phong chém tới cổ phác phía trên chiếc đỉnh nhỏ, lập tức phóng xuất ra oanh long long thanh âm tới. Cái này một đao, cũng chưa chém xuống. Nhưng là cùng lúc, ô ô, thê thảm bi thương vang lên, kia Lam U Hổ song chảo, trực tiếp bị Tần Trần một đao một kiếm chém xuống. Tiên huyết như trụ phun ra, hổ hót, Cố Nguyên Chiết biến sắc, kia tiểu đỉnh, có thể ngăn chặn hắn toàn lực một đao. Cái này căn bản không khả năng, có thể là hết lần này tới lần khác, tiểu đỉnh liền là ngăn trở. Không chỉ như đây, Tần Trần căn bản không có phòng bị hắn xuất thủ, toàn dựa vào tiểu đỉnh chống cự, mà sau trực tiếp toàn lực ứng phó đối phó Lam U Hổ. Cái này ra hỏa, ghê tởm, ngươi còn có thủ đoạn sao? Nhưng vào lúc này, Tần Trần thanh âm vang lên, tay bên trong đao kiếm, đồng thời giết tới Cố Nguyên Chiết thân trước. Chương 3609, tới người giúp đỡ. Cố Nguyên Chiết sắc mặt lạnh lùng, vùng đao liền chạm. Đao khí ngang dọc, đan dệt ra một phiến cắt đứt thiên địa không gian đao võng. Có thể Tần Trần vẫn y như cũ là tại cái này lúc, đón lấy đao võng đánh tới. Nhìn đến cái này một màn, Cố Nguyên Chiết nội tâm một lạnh. Dám mạnh mẽ xông tới chính mình thiên la địa đao mạng, cái này Tần Trần, tìm chết. Chỉ là sau một khắc, tám đạo hỏa diễm giao long, xung phong mà tới. Sắc bén không thể đỡ đao võng, tại thiên hỏa nóng chảy hạ, đao khí từng bước tán loạn. Trong nháy mắt, Tần Trần thân thể, xông phá đao võng, trực tiếp oanh kích đi đến Cố Nguyên Chiết thân trước. Ngươi thua, một câu rơi xuống, liệt hỏa tiên lôi kiếm cùng diễn ma tiên đao, cả hai điệt ra. Mấy hơi thở, Tần Trần tựa hồ chém ra hơn trăm đao, hơn trăm kiếm. Đao khí cùng kiếm khí, liên tiếp xung kích Cố Nguyên Chiết thân thể phòng ngự, thẳng đến cuối cùng, phá vỡ Cố Nguyên Chiết thân thể quang mang, mở rộng hắn ra thịt, chảm toái hắn xương cốt. Bành, Cố Nguyên Chiết thân thể, từ trên trời giáng xuống. Kia Lam U Hổ nhìn đến chủ nhân nguy hiểm, dù cho hai cái móng vuốt bị chặt đi xuống, vẫn y như cũ là hướng lấy Tần Trần, liều mình không sợ chết xung phong. Cút, một câu quát xuống, Tần Trần tay bên trong chi đao, một chảm mà ra. Đao khí quán xuyên Lam U Hổ thân thể, đem hắn thân thể một chia làm hai. Mà lúc này, lồng ngực vỡ thành vụn thịt, rơi xuống tại địa cấu nguyên chiết, cánh tay trái vị trí, đột có tiên huyết, ủng ục ục chảy ra. Tần Trần cái này lúc, thân ảnh rơi xuống, đứng tại cấu nguyên chiết thân trước. Ngươi thua, Tần Trần hờ hững nói. Diễn ma tiên đao, liệt hỏa tiên lôi kiếm, bát hoang ly thiên viêm, cùng với nguyên hoàng đỉnh, toàn bộ vận dụng. Tần Trần mới chế phục cái này cấu nguyên chiết. Phải biết, lúc trước đối phó cấu nguyên khánh, tuy nói cũng là như đây, có thể kia thời điểm, hắn là từ ngọc tiên đỉnh phong đột phá đi đến huyền tiên qua. Bây giờ, hắn đã là huyền tiên nhất đại cảnh, mà tại này cảnh giới, ổn định một đoạn thời gian. Cái này liền là chân chính cái thế kỳ tài nhân vật. Cố nguyên chiết toàn thân máu tươi chảy đầm đìa, toàn thân cao thấp, cơ nhục chiến động. Một đôi mắt, tràn đầy khuất nhục quang mang, cảm thấy ủy khuất, Tần Trần không khỏi cười nói, bại bởi ta, có ủy khuất gì? Cố nguyên khánh, cố nguyên chiết, tiếp xuống, còn có cố nguyên cái gì? Cố nguyên chiết miệng ngập ngừng, tràn đầy phẫn nộ, trầm giọng nói, ngươi sẽ chết rất khó. Thật là khéo, người đệ đệ cũng là cái này nói với ta. Tần Trần cười nhạo nói, các ngươi lão cố nhà người, còn thật là nhất mạch tương thừa. À không đúng, các ngươi u cổ tộc, lời đến này chỗ, Tần Trần đột nhiên nói, ta thật tò mò, các ngươi u cổ tộc các tộc nhân, vốn là sử dụng là cái gì danh tự. Cùng chúng ta nhân tộc hẳn là không cùng một dạng a. Nghe đến cái này lời nói, cố nguyên chiết sắc mặt càng làm khó nhìn. Hắn cái này lúc đã là thớt bên trên thịt, mặc cho Tần Trần bắt chẹt. Không cầm ngươi làm trò cười, Tần Trần nhìn về phía cố nguyên chiết. Lại lần nữa nói, ta vừa giết Cố Nguyên Khánh mới mấy ngày, ngươi liền biết rõ, mà lại tìm tới ta, nghĩ đến, u cổ tộc cùng Nam Thiên Hải bên trong một ít thế lực, cũng có liên hệ a. Nghe đến cái này lời nói, Cố Nguyên chiết hừ một tiếng, muốn giết cứ giết, đừng nói nhảm. Có cá tính, Tần Trần lại lần nữa nói, nhìn từ trong miệng ngươi, là hỏi thăm không đến tin tức gì. Lời nói rơi xuống, Tần Trần tay bên trong đao kiếm, liền muốn chém xuống. Dừng tay, một tiếng quát lớn, từ trên trời giáng xuống. 12 đạo cột đá quay quanh thiên địa ở giữa, ầm vang hàng lâm ba đạo thân ảnh. Ba người kia đứng ở Tần Trần cùng Cố Nguyên chiết thân trước ngoài trăm trượng, nhìn chằm chằm, nhìn lấy Tần Trần. Càng nhiều ánh mắt, là tập hợp tại Tần Trần cùng Cố Nguyên chiết ở giữa đao kiếm. Đao phong kia kiếm nhận, chỉ cần lại lần nữa đi sâu vào, liền là có thể muốn Cố Nguyên chiết mạng. Tới người giúp đỡ, Tần Trần cười cười nói, ta nghĩ cũng đúng vậy a, ta có thể đổ Cố Nguyên Khánh, người u cổ tộc để ngươi tới giết ta. Còn yên tâm như vậy, cũng quá ngốc một chút. Cố Nguyên chiết ánh mắt ảm đạm, nhìn về phía ba người, sắc mặt lo lắng, huyên thuyên giảng thuật cái gì. Nói tiếng người, Tần Trần một kiếm chém xuống, trực tiếp chạm đi Cố Nguyên chiết cánh tay phải. A, Cố Nguyên chiết một tiếng hét thảm, lăn lộn trên mặt đất. Ba người ở giữa một vị trung niên lúc này sắc mặt khó coi nói, dừng tay, mau dừng tay. Tần Trần lại là nói, ai bảo các ngươi ở trước mặt ta, líu díu nói cái gì điểu ngữ. Những này dị tộc. Từ bên ngoài mà đến, tinh thông nhân tộc ngôn ngữ, không qua Tần Trần phía trước tại ngàn vạn đại lục, còn mà biết rõ một chút ma tộc ngôn ngữ, nhưng là hiện tại, lại là căn bản không hiểu rõ. Ở giữa nam tử lúc này nói, tam công tử chỉ là để chúng ta rời đi, cái khác không nói gì. Ngươi lại là người nào? Tần Trần nhìn lấy ở giữa nam tử trực tiếp nói. Tại hạ cổ đằng, không phải cố đằng, Tần Trần lần nữa nói, các ngươi u cổ tộc, họ cố, mới là dòng chính, họ cổ, đều là chi thứ. Cổ đằng lúc này nói, tại ta u cổ tộc bên trong, lưỡng đại mạch, nhất mạch vì họ u, nhất mạch vì họ cố, họ cổ lệ thuộc vào lưỡng đại mạch hoàng thất trưởng khống. Lời này vừa nói, Tần Trần kinh ngạc nhìn về phía đất bên trên cố nguyên chiết, hoảng sợ nói, ngươi còn là cái hoàng tử đâu. Cố nguyên chiết nhìn lấy Tần Trần, mắt bên trong đều là hung ác. Nàng ánh mắt nhìn về phía cổ đằng ba người, quát cút trở về, các ngươi không phải là đối thủ của hắn, hắn thân bên trên còn có 6 đại cổ thú. Không muốn vì ta, đáp lên chính mình mạng. Trở về nói cho phụ vương ta, ta là bị hắn giết liền có thể. Tần Trần không khỏi mũi kiếm chớp chớp cố nguyên chiết hàm dưới, cười nhạo nói, ở ngay trước mặt ta, để ngươi người trở về thông chi tộc nội cường người giết ta, người coi ta là người chết a. Nói, Tần Trần vẫy tay một cái. Hỏa diễm dũng động, tiên hỏa lúc này bao trùm tại cố nguyên chiết trái phải cánh tay vết thương. Trọng thương miệng rất nhanh bị tiên hỏa thiêu đốt, cố nguyên chiết gào thảm thanh âm, khiếp người tâm hồn. Ta dùng tiên hỏa phong ngươi trái phải cánh tay vết thương, cứ như vậy, hai cánh tay của ngươi liền rốt cuộc tiếp không đi lên. Ngươi, cố nguyên chiết nhìn về phía Tần Trần, một mặt sát khí. Tần Trần lại là cũng không để ý cố nguyên chiết, mà là nhìn về phía cổ đằng ba người. Các ngươi u cổ tộc tộc trưởng cao tầng nhóm, đều tới rồi sao? Cổ đằng nghe đến cái này lời nói, nhìn lấy cố nguyên chiết thê thảm bộ dáng, vội vàng nói, cũng chưa đi đến, chỉ là đến mấy vị đại nhân. Đại nhân, dựa theo tiên giới cảnh giới đến nói, tiên quân cấp bậc đại nhân. Tần Trần cười cười nói, chuẩn bị làm gì? Cái này lời nói ra, kia Cổ Đằng sắc mặt mấy phen biến hóa, nhìn đến Tần Trần rút kiếm, lại là chăm chú vào Cố Nguyên Chiết, Cổ Đằng vội vàng nói, ta nói. Mấy vị đại nhân, nghĩ muốn bằng nhờ lần này cơ hội, trưởng quản Nam Thiên Hải các phương thế lực. Trước đây ít năm, Linh Đồng tộc đại nhân nhóm, tại Trung Thiên Đại Địa làm lên thất bại, sau đến, Huyết Nguyệt tộc đại nhân nhóm cùng Linh Đồng tộc đại nhân nhóm thương nghị, không thể từ Trung Thiên Đại Địa lên tay, kết quả là, đi vào Nam Thiên Hải. Chúng ta U Cổ tộc, cuối cùng đi đến Thái Thượng Thiên Vực, vì đó phối hợp Linh Đồng tộc cùng Huyết Nguyệt tộc người lần này hành động. Nghe đến đó, Tần Trần lông mày nhíu lại, quả nhiên là có âm mưu. Bất quá, U Cổ tộc là phối hợp Huyết Nguyệt tộc cùng Linh Đồng tộc. Nhìn đến lúc đó, Trung Thiên Đại Địa bên trong, Linh Đồng tộc tử thương là có thể cũng không có thương cân động cốt. Mà lại, từ Tần Trần những năm gần đây chứng kiến hết thảy, hắn cũng là phát hiện một chút mánh khóe. Chương 3610, người tựa hồ tại đề điểm ta. Đại La Tiên vực bên trong, có Viêm tộc, Vũ tộc xuất hiện. Thái Thần Tiên vực bên trong, thần môn bị hủy diệt, là Cửu Âm tộc, Cửu Dương tộc hành động. Mà cái này Thái Thượng Tiên vực bên trong, có Linh Đồng tộc, cũng có Huyết Nguyệt tộc, còn có cái này U Cổ tộc. Vực ngoại dị tộc, là từng nhóm lần tiến vào tiên giới. Mà lại, mỗi một dị tộc, đều có chính mình nhiệm vụ, lẫn nhau ở giữa, hoặc có liên hệ, bất quá đều có chính mình mục đích. Tần Trần tiếp theo nói, ta lại hỏi ngươi, Thái Thần Tiên vực, thần môn hủy diệt, ngươi có thể biết rõ. Tại hạ hiểu rõ một chút tin tức, nói nghe một chút, Tần Trần thản nhiên nói. Cổ Đằng lần nữa nói, kia là Cửu Âm tộc cùng Cửu Dương tộc kế hoạch, thần môn là cả cái Thái Thần Tiên vực tối cường siêu cấp thế lực, diệt thần môn, có thể để Thái Thần Tiên vực thế lực khác, thần phục Cửu Âm tộc Cửu Dương tộc. Vì đây, hai tộc kế hoạch thực thi về sau, đối thần môn tiến hành hủy diệt tính đả kích. Lời đến này chỗ, Cổ Đằng cười khổ nói, bất quá, hơi hơi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Ồ, thần môn là hủy diệt, có thể là thần môn bên trong hạch tâm nhân vật, hầu như cũng chưa chết, kia thần môn chi chủ. Cửu Thiên Tuế Cố Vân Kiếm, không biết tung tích. Nhưng là Cửu Âm tộc Cửu Dương tộc lưỡng đại tộc tộc trưởng, lại là bị Cố Vân Kiếm giết chết. Bởi vì hủy diệt thần môn, Cửu Âm tộc cùng Cửu Dương tộc bỏ ra cái giá khổng lồ, tộc bên trong Tiên Đế Tiên Tôn, tử thương hơn nửa, đã vô lực trưởng khống Thái Thần Tiên vực. Dương Cửu Thiên tộc trưởng cùng Âm Cửu Phù tộc trưởng chết đi, đối Cửu Dương tộc Cửu Âm tộc là đả kích cực lớn, Thái Thần Tiên vực suy cho cùng không chỉ thần môn một cái siêu cấp thế lực. Tần Trần đại khái rõ ràng, Cửu Âm tộc Cửu Dương tộc nhằm vào thần môn, tiến hành một lần diệt tuyệt chi chiến, kết quả. Bị tính kế, Cố Vân Kiếm không chết, lưỡng đại tộc tộc trưởng chết rồi. Nghĩ tới đây, Tần Trần mặt bên trên lộ ra lão phụ thân một dạng trấn an mỉm cười. Cái này mới giống chính mình đệ tử sao, mà Cửu Âm tộc Cửu Dương tộc bỏ ra rất lớn đại giới, kia tất nhiên vô pháp trưởng khống Thái Thần Tiên vực. Nhìn đến, dị tộc ban đầu là tính toán trưởng khống một đại tiên vực lại nói. Đều đã làm đến nước này sao? Tần Trần nội tâm, có một tia dự cảm không tốt. Tiên giới tình hình, rất rõ ràng so Trung Tam Thiên, Hạ Tam Thiên, ngàn vạn đại lục càng nghiêm trọng. Đã như đây, kia thương mang vân giới đâu? Lắc đầu, Tần Trần nhìn về phía Cổ Đằng, tiếp tục nói còn gì nữa không? Tinh ma tộc cùng Nguyệt ma tộc lưỡng đại tộc, đuổi đến Thái Thần Tiên vực bên trong đi chi viện. Cổ Đằng tiếp tục nói, bất quá tình huống cũng không thuận lợi, thần môn bên trong, có Tiên Đế Tiên Tôn, trong bóng tối quấy rầy. Không phải môn chủ Cố Vân Kiếm, không quá rõ ràng, Cổ Đằng lập tức nói, ta địa vị không cao, biết có hạn. Thân ở vào 12 đại tiên vực từng cái dị tộc, lẫn nhau ở giữa, đỉnh tiêm cấp bậc các đại nhân vật, khẳng định là có liên hệ. Cổ Đằng suy cho cùng chỉ là một vị Cửu Thiên Huyền Tiên. Biết đến sự tình đại khái mà thôi, cái này trong đó cụ thể tỉ mỉ, liền không phải hắn có thể đủ biết đến. Cổ Đằng nhìn về phía Tần Trần, không nói một lời. Tần Trần hỏi hắn những này sự tình. Tính không được cái gì đại bí mật, chỉ cần Tần Trần tu vi lại cao một chút, liền hội biết đến. Nếu như là có thể đủ dây dưa thời gian, chỉ ít nhị công tử sẽ không chết. Nhị công tử có thể là cả cái U Cổ tộc, tộc trưởng chất tử, cũng là bọn hắn U Cổ tộc trẻ tuổi đời thứ nhất thiên kiêu nhân vật. Như là chết tại cái này bên trong, hắn Cổ Đằng cũng đừng nghĩ sống sót. Tần Trần tiếp tục nói, các ngươi U Cổ tộc tộc trưởng một đám đỉnh tiêm nhân vật, là Tiên Đế Tiên Tôn tầng thứ A. Cổ Đằng gật gật đầu, bọn hắn ở nơi nào? Tần Trần nói bổ sung, ta minh bạch, người không biết rõ các người U Cổ tộc đại bản doanh đến cùng tại chỗ nào một chỗ kỳ địa bên trong, ta là hỏi, bọn hắn những kia đỉnh tiêm nhân vật, tại làm cái gì? Cổ Đằng chợt chắp tay nói, tại hạ không biết, bất quá, mỗi cái giai đoạn cường giả, đều có mỗi cái giai đoạn cường giả sự tình, chư vị đại nhân muốn làm, nhất định là cùng tiên giới bên trong những kia tiên đế tiên tôn tiếp xúc. Đây cũng không phải là chúng ta mấy người cửu thiên huyền tiên có thể dùng hỏi tới. Tần Trần ngay sau đó cười nói, người tựa hồ tại đề điểm ta. Cổ Đằng lời nói bên trong có lời nói, hắn như thế nào nghe không rõ. Cái này ra hỏa không ngoài là tại nói cho hắn, hắn chỉ là một cái huyền tiên, tiên đế tiên tôn nhóm quyết định sự tình, kia cũng là có thể ảnh hưởng cả cái tiên giới đại sự tình, liền giống thần môn bị hủy diệt kia, kia là đủ để cho tiên giới run rẩy rất lớn sự tình. Những này, không phải một cái huyền tiên nên hỏi tới. Tần Trần lại là nói, người có thể biết rõ Diệp Chi Vấn này người. Diệp Chi Vấn, Cổ Đằng lắc đầu nói, tại hạ không biết, người lại biết rõ Diệp tiên sinh, ngược lại là Cố Nguyên Triết, lúc này thần sắc kinh ngạc. Ngươi thế mà biết rõ, nghe đến cái này lời nói, Cố Nguyên Triết lại là nói, ta đương nhiên biết rõ. Ta phụ thân đã từng cùng Diệp Chi Vấn tiên sinh gặp qua, Diệp tiên sinh hùng tài vĩ lược, biết thiên văn, hiểu địa lý, bác học cổ kim, ta phụ thân đối hắn cũng rất là kính nể. Ta mấy vị huynh đệ, đều từng được đến qua Diệp tiên sinh dạy bảo, tiên sinh chi đại tài, cử thế hiếm thấy. Tần Trần không khỏi cười nói, nhân gia là từ thương mang vân giới đến, biết đến đương nhiên nhiều đi. Từ thần giới mà đến, Cố Nguyên Triết kinh ngạc, có thể chỉ chốc lát, hắn sắc mặt thoải mái. Khó trách, như là Diệp tiên sinh là từ thần giới mà đến, kia liền có thể hiểu. Thương mang đại thế giới, ba đại thế giới tầng thứ, thương mang vân giới, cửu thiên thế giới, ngàn vạn đại lục thế giới. Mà thương mang vân giới, tại cửu thiên thế giới thượng tam thiên, cũng liền là tiên giới bên trong, bị đại gia càng nhiều gọi là thần giới. Xưng hô như vậy, cũng không có cái gì mau bệnh. Nói như vậy, ngươi là không biết rõ hắn thân phận. Diệp Chi Vấn, quá thần bí, Tần Trần đến hiện tại, cũng mò không được này người đến cùng là lai lịch thế nào. Thần đế sao, không xác định, thương mang vân giới bên trong, thần đế trung quy cũng liền những kia vị, đại thể bên trên năng lực, hắn đều biết. Bất quá, có thể dùng phân thân hạ giới, không nhìn phụ thân lưu xuống không gian cách giới, vẻn vẹn là cái này một điểm, hơn chín thành thần đế đều làm không được. Suy cho cùng, trải qua nhiều năm như vậy, thần đế, có thể cũng là có mạnh có yếu. Đương nhiên, chênh lệch cũng không có kia lớn thôi. Tần Trần là biết rõ, có một vị thần đế, phân thân vô thuật, thực lực cường đại. Tự nhiên là tổ phụ Mục Thanh Vũ. Lúc đó tổ phụ vì phụ thân, có thể là tại cổ kỷ nguyên thời đại, làm ra một cái lại một cái phân thân, chỉ là vì trong bóng tối giữ gìn phụ thân an toàn trưởng thành. Bất quá, Diệp Chi Vấn, thế nào cũng không khả năng là tổ phụ. Tổng không khả năng tổ phụ làm cái Diệp Chi Vấn thân phận ra đến, chuyên môn hao hết thủ đoạn, hạ giới đến hố chính mình thân tôn tử a. Mà lại từ ngàn vạn đại lục, đến hạ tam thiên, lại đến trung tam thiên, bên cạnh hắn rất nhiều cửu thế thân nhân huynh đệ chi kỷ, đều chết tại ma tộc tay bên trong. Như Diệp Chi Vấn liền là tổ phụ, không khả năng ngồi nhìn không quản. Sẽ là ai chứ? Tần Trần nội tâm, không có đầu mối có thể nói. Ngươi đối Diệp tiên sinh rất hiếu kỳ. Cố Nguyên Triết hừ hừ nói, ta tuy không thể không thừa nhận, ngươi rất cường đại, tại ta u cổ tộc bên trong, so ngươi lợi hại cùng thế hệ người, nghĩ không vượt qua ba cái, có thể là. Cùng Diệp tiên sinh so sánh, ngươi căn bản không đáng giá nhắc tới. Tần Trần mỉm cười nhìn về phía Cố Nguyên Triết, nói Cổ Đằng cùng ta nói kia nhiều, ta cảm thấy ta không có ý tứ giết ngươi, có thể ngươi một cái miệng, ta lại nhìn không được muốn làm thịt ngươi. Lời này vừa nói, Cổ Đằng biến sắc, Cố Nguyên Triết cũng là mặt tái nhợt gò má, càng thêm không có màu máu. Chương 3611, thả người. Cổ Đằng vội vàng nói, Tần Trần công tử, ta nhà nhị công tử hai tay bị phế, võ đạo một đường, nhất định giảm bớt đi nhiều, còn mời Tần công tử, tha ta nhà nhị công tử một mạng. Hắn nói cho Tần Trần nhiều như vậy, không liền là nghĩ đến Tần Trần có thể không giết Cố Nguyên Triết. Mà lại, Tần công tử ngươi kiến thức phi phàm, tâm tính hơn người. Nếu là có thể vì ta u cổ tộc hiệu lực, tương lai nhất định thành vì tiên đế tiên tôn. Tiên đế tiên tôn tính cái chùy. Tần Trần nhìn thoáng qua Cổ Đằng. Cái này ra hỏa, ngược lại là rất trung tâm. Biết rõ chính mình sở hữu 6 đại cổ thú, giết bọn hắn chủ tớ dễ dàng, có thể còn là tại cái này bên trong, cùng hắn giảng thuật nhiều như vậy. Dù cho có một khả năng nhỏ nhoi, cái này Cổ Đằng đều nghĩ lấy cứu xuống chính mình ra công tử tính mệnh. Ngươi không phải là dây dưa thời gian sao? Tần Trần nhìn về phía Cổ Đằng. Cười nói, dây dưa thời gian, chờ đến người u cổ tộc càng cao cấp bậc người đến viện trợ. Lời này vừa nói ra, Cổ Đằng sắc mặt đột nhiên biến. Nhìn đem ngươi dọa đến, Tần Trần ngay sau đó một chân đá ra, kia Cố Nguyên Triết cả cái người trực tiếp bị đá đến Cổ Đằng thân trước. Cổ Đằng lo lắng Tần Trần có lừa dối, có thể vừa nghĩ tới chính mình thiếu chủ tính mệnh trọng yếu, cũng chú ý không được nhiều như vậy, trực tiếp tiếp lấy Cố Nguyên Triết. Đương nhiên, cái này một chân, lại là để Cố Nguyên Chiết bên hông xương vỡ vụn mấy cây. Đau đớn hầu như để Cố Nguyên Chiết lập tức đã hôn mê. Có thể Cố Nguyên Chiết vẫn y như cũ chống đỡ, chỉ là nhìn về phía Tần Trần, mắt bên trong xâm nhiên lạnh ý. Ta phong cánh tay của ngươi, nghĩ đến ngươi rất khó giải ra đến, nhìn tại ngươi thuộc hạ trung thành như vậy phân thượng, tha cho ngươi một mạng. Tần Trần chân thành nói, bất quá, đây cũng là một lần cuối cùng, lần sau gặp ngươi, tất sát ngươi, cút đi. Cố Nguyên Chiết còn muốn nói điều gì? Cổ Đằng lo lắng chính mình thiếu chủ thật còn nói ra cái gì chọc giận Tần Trần, kia chủ tớ mấy người, chắc chắn phải chết, kết quả là, hắn chặt ngang ôm lấy Cố Nguyên Chiết, nhanh như chớp rời đi này chỗ. Tần Trần quát, đem bốn phía cấm trận cho ta phá. Ta lười nhác động thủ phá giải, một đám mấy người, biến mất tại hoàng sa chỗ bên trên. Bốn phía 12 đạo cột đá, biến mất, mà cùng lúc đó, một bên khác, hoàng sa chỗ bên trên, Bạch Hạo Vũ cùng Dịch Tinh Thần hai người, nằm tại xa khâu bên trên, toàn thân là thương. Hoàng sa đại địa, chỗ chỗ hố sâu, khắp nơi đều là hung hãn giao chiến sau tàn tích. Lúc này, hai người nhìn lên đến giống như là chết người. Tần Trần đi đến bên cạnh hai người, kia một mập một gầy theo lấy Cố Nguyên Chiết đến nơi võ giả, đã bị hai người chém giết. Có thể hai người tự thân, cũng là bỏ ra cái giá khổng lồ. Không sai, Tần Trần điều tra hai người thương thế, đứng dậy tán thưởng nói, cái này một chiến, nhìn đến lúc trước cùng các ngươi nói, các ngươi ngược lại là nghe điểm. Bạch Hạo Vũ nhếch miệng cười một tiếng, tác động vết thương, đau nhè răng trợn mắt. Dịch Tinh Thần cũng là gật gật đầu, các ngươi hai người tại cái này bên trong, cực kỳ nguy hiểm, cần nhanh thông chi Hạo Thiên phủ người tới tìm các ngươi. Ta muốn đi, nghe đến cái này lời nói, hai người khó hiểu, U Cổ tộc cái này đầu tuyến, ta chuẩn bị tiếp tục truy xét xuống. Bạch Hạo Vũ lúc này nói, Tần công tử, nguy hiểm. Tần Trần suy cho cùng chỉ là huyền tiên, đừng thay ta lo lắng, các ngươi đến cùng có không có biện pháp, thông chi Hạo Thiên phủ người. Bạch Hạo Vũ lấy ra một khối cổ kính, nhỏ ra tiên huyết, mở miệng nói, nhanh đến tìm ta. Chợt, Bạch Hạo Vũ mở miệng nói, chỉ cần tại ta vạn dặm phạm vi bên trong, có ta Hạo Thiên phủ người, nhất định có thể nhận được tin tức. Nghĩ nghĩ, Tần Trần ngồi xuống, thủ hộ hai người. Bạch Hạo Vũ cùng Dịch Tinh Thần cũng là khôi phục thương thế. Tần công tử, người thật muốn đi. Dịch Tinh Thần mở miệng nói, U Cổ tộc lần này hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, nếu không, người trước đi tìm Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư bọn hắn. Tần Trần lúc này, lấy ra hai khỏa tĩnh ma tiên đan, trực tiếp cho hai người từng cái đút xuống. Hai khỏa tiên đan vào bụng, hai người lập tức cảm giác đến, thương thế đau đớn làm dịu, thậm chí thể nội khó hiểu nhiều ra mấy phần thiên địa tiên thì chi khí gia trì. Cái này là cái gì tiên đan? Toàn năng, chữa thương, đề thăng, đều là có hiệu quả. Tần Trần cái này mới nói, không cần, dự đoán bọn hắn cũng bị người để mắt tới. Trên thực tế những năm gần đây, tại ngàn vạn đại lục, hạ tam thiên, trung tam thiên, hắn tao ngộ ma tộc rất nhiều. Xác thực là thường xuyên gặp đến vượt qua một hai cái đại cảnh giới ma tộc tới giết hắn. Nhưng là càng cao đẳng cấp ma tộc, lại là không có đối hắn động thủ. Liền giống như hiện tại, U Cổ tộc dù cho biết rõ, hắn sở hữu siêu việt huyền tiên chiến đấu lực, cửu thiên huyền tiên cấp bậc, có một chút đều chưa chắc có thể làm gì hắn. Có thể là, U Cổ tộc có thể điều động tiên đế tiên tôn tới đối phó hắn sao? Không khả năng, ở vào cái gì cảnh giới, liền có cái gì cảnh giới tầng thứ trách nhiệm cần thiết gánh vác. Liền như hắn hiện tại, là một vị huyền tiên, đối những kia chân tiên linh tiên cấp bậc dị tộc, là khẳng định không có nửa điểm hứng thú, dù cho kia các loại cấp bậc dị tộc, xuất hiện kia một hai cái yêu nghiệt tới. Chính như lần này, U Cổ tộc tại cái này di tích cổ bên trong có mưu đồ. Có thể tối đa điều động mấy vị tiên quân đến nơi. Bởi vì, Nam Thiên Hải đỉnh tiêm thế lực cấp bậc, tiên quân trước mắt mà nói, liền một cái Vân Xương Nhi. Mấy vị tiên quân, đủ để cho U Cổ tộc hoàn thành chính mình mục đích. Tại chỗ này ước chừng chờ đợi 3 ngày, rốt cuộc đã đợi được một vị Hạo Thiên phủ trưởng lão, một vị Cửu Thiên Huyền Tiên Tam trọng thiên cường giả. Bạch Hạo Vũ cùng Dịch Tinh Thần hai người khôi phục mấy phần, lại do vị trưởng lão này trông coi, Tần Trần ngược lại là không có cái gì có thể lo lắng, liền là cáo từ rời đi. Sau đó muốn làm sự tình, liền rất hung hiểm, Bạch Hạo Vũ cùng Dịch Tinh Thần hai người có thể không tiện đi theo. Đưa mắt nhìn Tần Trần rời đi, Bạch Hạo Vũ cùng Dịch Tinh Thần hai người, một thời gian nội tâm ngũ vị tạp trần. Bọn hắn còn là nghĩ đi theo Tần Trần, theo lấy Tần Trần, có thể học được đồ vật, học được, là bọn hắn hai người tại chính bản thân mình thế lực bên trong, những kia đỉnh tiêm cường giả đều dạy không đồ vật. Có thể hai người cũng minh bạch, Tần Trần là không có nghĩa vụ dạy bảo bọn hắn, mà những này thời gian ở chung, Tần Trần đối bọn hắn chỉ điểm, càng nhiều là ra tại một chủng ái tài tâm tư. Tần Trần công tử như là có thể an toàn trưởng thành, tương lai nhất định là tiên giới chí cường, cái thế tiên tôn. Dịch Tinh Thần thở dài. Cái này dạng người, tại cả cái tiên giới, khả năng trăm vạn năm đến, cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu một cái. Chỉ là hắn hành sự quá cấp tiến, chỉ sợ cái này lúc là chuyện tốt. Bạch Hạo Vũ thở dài nói, cứng quá dễ gãy. Hai vị công tử, chúng ta trước rời đi này chỗ a. Hạo Thiên Phủ vị trưởng lão kia mở miệng nói, cùng các đại nhân khác tụ hợp, cái này dạng càng an toàn một chút. Ba đạo thân ảnh, rời đi này chỗ. Tần Trần một bên khác, lại là dọc theo đầy trời hoàng sa, tiếp tục tiến lên. Mặc dù đi qua ba ngày, có thể Tần Trần tựa hồ vẫn y như cũ có phương hướng có mục tiêu tiến lên. Mà đồng thời, một phiến rậm rạp sơn lâm chỗ ở giữa, cổ đằng lưng đeo đoạn mất hai tay Cố Nguyên Chiết, thân sau đi theo hai người, vòng quanh sơn lâm đi tới. Nhị công tử, có thể tốt một chút rồi. Cổ đằng mở miệng ân cần nói. Cố Nguyên Chiết sắc mặt âm trầm, tóc dài có mấy phần lộn xộn, trầm giọng nói, có thể là, hai tay lại là không cách nào tái sinh. Tiên nhân cảnh giới, cụt tay lại sinh, tự nhiên là rất đơn giản sự tình. Có thể Tần Trần đem hắn cánh tay, dùng tiên hỏa phong sát. Cái này khiến huyết nhục vô pháp từ chỗ cụt tay lại lần nữa dài ra. Chương 3612, là cái kia Tần Trần. Cổ đằng lập tức trấn an nói, nhị công tử không cần chú ý, nhị gia khẳng định có biện pháp, trợ giúp nhị công tử cụt tay lại sinh. Chúng ta lập tức liền có thể tìm tới đại công tử cùng tam công tử. U cổ tộc tộc trưởng Cố Thanh Nham, tộc bên trong đứng thứ hai chính là Cố Thanh Nham đệ đệ Cố Thanh Huyền. U cổ tộc bên trong người, càng thích xưng hô Cố nhị gia. Cái này trùng xưng hô, cùng nhân tộc rất là tiếp cận. Cố nhị gia hết thảy bốn cái nhi tử, mỗi cái đều là tài năng xuất chúng thiên chi kiêu tử. Lão tứ Cố Nguyên Khánh chết tại Tần Trần bàn tay. Còn tốt, nhị công tử không có bị giết chết. Tuy không biết rõ kia Tần Trần đến tột cùng là vì cái gì thả nhị công tử, có thể cái này chung quy là chuyện tốt. Hai người nói chuyện ở giữa núi rừng, chợt có đạo đạo phá không âm thanh vang lên. Theo lấy phá không âm thanh truyền ra, cổ đằng lập tức tấn thăng lên đến. Mà liền tại cái này lúc, một đám mấy thân ảnh, ngừng tại Cố Nguyên Chiết, cổ đằng mấy người thân trước trên một cây cổ thụ. Đứng tại nhánh cây bên trên mấy người, quan sát phía dưới. Nhị đệ, nhị ca, kia dẫn đầu hai người, thân thể cao lớn. Nhìn lên đến cùng Cố Nguyên Chiết mặt mũi ở giữa rất có mấy phần tương tự. Đại công tử, tam công tử, nhìn đến hai người, cổ đằng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Đại công tử Cố Nguyên Sinh, huyền tiên thất đài cảnh. Tam công tử Cố Nguyên Minh, huyền tiên lục đài cảnh. Cái này hai vị tại cái này bên trong, ngược lại là không cần lo lắng cái gì. Kia Tần Trần như là dám truy sát đến nơi đây, chắc chắn phải chết. Nhị đệ, Cố Nguyên Sinh lúc này hạ xuống tới, nhìn lấy Cố Nguyên Chiết vắng vẻ hai tay. Sầm mặt lại, ai làm? Là cái kia Tần Trần. Lão tam Cố Nguyên Minh cũng là ngạc nhiên đau lòng nói. Cố Nguyên Sinh, Cố Nguyên Minh, Cố Nguyên Chiết, Cố Nguyên Khánh, người xưng U cổ tộc tứ kiệt. Huynh đệ bốn người, tại cả cái U cổ tộc bên trong, thiên phú độc nhất vô nhị, có thể nói chân chính cái thế kỳ tài. Lần này tiến vào tiên giới, như là sự tình làm được tốt, cái này huynh đệ bốn người, tương lai là có khả năng bị phía trên đại nhân nhóm nhìn chúng. Tiến vào càng cao điểm hơn vực bên trong, kiến thức đến càng rộng lớn thiên địa. Lão tứ Cố Nguyên Khánh chết đi, lão nhị Cố Nguyên Chiết lại là bị người đoạn hai tay, thân bên trên càng là huyết ngân dày đặc. Cố Nguyên Sinh cùng Cố Nguyên Minh làm sao có thể nhịn. Đại ca, tam đệ, đi về trước đi. Cố Nguyên Chiết sắc mặt ảm đạm, từ từ nói, ta sợ rằng. Muốn trở thành một cái phế nhân. Nói bậy, Cố Nguyên Sinh quát lớn, đi, trước trở về, khẳng định có biện pháp. Một đoàn người. Hướng lấy nơi núi rừng sâu xa mà đi. Ước chừng qua nửa ngày thời gian, sơn lâm chỗ, một đạo bạch y thân ảnh, tại thụ lâm ở giữa nhảy lên dừng lại. Phương hướng không sai, thanh niên lẩm bẩm nói, muốn tìm bọn các ngươi, có thể thật không đơn giản. Này người, tự nhiên là Tần Trần. Tần Trần thả Cố Nguyên Chiết, thế nào khả năng, chẳng qua là câu cá mà thôi. Giết một cái Cố Nguyên Chiết, hắn đối u cổ tộc còn là hoàn toàn không biết gì cả. Chẳng bằng thả Cố Nguyên Chiết, cái này ra hỏa. Nhất định là hội tìm chính mình tộc nhân. Mà chính Tần Trần, liền là có đặc biệt biện pháp, truy tung mà tới. Bất quá, chính Tần Trần cũng biết rõ, dùng hắn hiện nay huyền tiên nhất đài cảnh thực lực, tại huyền tiên cấp bậc, ngược lại là không có vấn đề gì. Nhưng nếu là gặp đến cửu thiên huyền tiên, hắn liền rất bị động. Tuy nói có sáu đại cổ thú làm bạn, nhưng là, sáu đại cổ thú đối mặt cửu thiên huyền tiên bát trọng thiên, cửu trọng thiên cấp bậc, là có thể đủ đấu một trận. Ba năm cái còn tạm được, nhiều. Liền không đủ nhìn, chỉ là, thật muốn gây chuyện, không chỉ là dựa vào cường đại thực lực. Tần Trần còn là quyết định, trước đến xem tình huống lại nói. Cố Nguyên Sinh cùng Cố Nguyên Minh mang lấy Cố Nguyên Chiết, một đường tại sơn lâm chỗ bên trong đi tới, thẳng đến cuối cùng, đi đến 7 tòa núi cao trước. Cái này 7 tòa núi cao, lẫn nhau ở giữa, cách lấy từng tòa sơn phong. Nhưng nếu là từ trên cao nhìn xem, 7 tòa núi cao lại là có xu thế không bàn mà hợp nào đó chủng thiên thế. Làm Cố Nguyên Sinh mấy người xuất hiện tại ở giữa một tòa núi cao chân núi. Đột nhiên, bốn phía hiện ra lần lượt từng thân ảnh, nhìn chằm chằm 7 người. Đại công tử, kia dẫn đầu một vị nam tử, nhìn lên đến cùng nhân loại, có thể là mặt bên trên da thịt, bầy biện da màu đen tím, mà lại có lấy như mạng nhện một dạng văn ấn, tựa hồ trời sinh như đây, không phải hậu thiên lạc ấn. Cố Nguyên Sinh từ từ nói, Cổ Doanh thống lĩnh, cẩn thận phòng bị, hiện nay Nam Thiên Hải các phương thế lực tiến vào cổ địa bên trong, không chừng có người liền cơ duyên xảo hợp đến chỗ này, gặp một cái, giết một cái, minh bạch sao? Vâng, tên là Cổ Doanh nam tử, khom người thành kính nói. Một đám mấy người, tại Cố Nguyên Sinh dẫn đường, hướng lấy chân núi Thạch Bích mà đi. Làm Cố Nguyên Sinh mấy người đi đến trước vách đá, Thạch Bích từ từ mở ra, xuất hiện một đạo quang môn. Cố Nguyên Sinh mấy người từng cái đạp vào trong đó. Quang môn đóng lại, sau một khắc, mấy người thân trước thế giới, triệt để biến hóa. Nhìn một cái, phía trước là một phiến lộ vẻ u ám thiên địa. Đại địa phía trên, chỗ chỗ đều là 100 mét cao tiểu sơn. Trên trời có lấy từng cái dáng vẻ khác nhau cổ trùng, hoặc như cự tượng một dạng to lớn, hoặc như đom đóm một dạng nhỏ bé. Mà đất bên trên, cũng chạy nhanh, nhúc nhích lấy từng cái hình thù kỳ quái cổ trùng. Cổ, cùng thú còn là rất không một dạng, như thú tộc, chủng loại đủ loại, giống tiên thú cái này, cũng có thể hóa thành nhân hình. Nhưng là cổ, liền là duy trì cổ trùng bản chất bộ dáng, có thể lớn có thể nhỏ, nhưng là sẽ không chuyển biến thành người. Cái này bên trong cổ trùng, hàng ngàn hàng vạn, lít nha lít nhít, để người nhìn một cái, liền là cảm thấy ác tâm. Có thể Cố Nguyên Sinh mấy người đi đến này chỗ, lại giống là về nhà một dạng thư giãn thích ý. Mấy cái cách đến gần cổ trùng, nhìn đến mấy người, thậm chí góp tiến lên, thể hiện ra nhiệt tình một mặt. Cố Nguyên Sinh một cái tay nhẹ nhàng mơn trớn một đầu dài hơn 3 mét, toàn thân màu trắng lông tơ cổ trùng đầu. Kia cổ trùng miệng há mở, tựa như cúc non hoa, phát ra ô ô vui sướng tiếng rên nhẹ. Cố Nguyên Sinh, Cố Nguyên Minh, cùng với cổ đằng sau lưng Cố Nguyên Chiết bốn người, vừa xuất hiện ở đây, lập tức có mấy thân ảnh, từ xa chỗ, khống chế lấy một cái sau lưng mọc lên hai cánh, vừa ô giống như một cái dã chư cổ thú, rơi tại mấy người thân trước. Đại công tử, tam công tử, cổ thú bên trên, một vị võ giả đi xuống, chờ nhìn đến cổ đằng sau lưng nhị công tử Cố Nguyên Chiết, nam tử mặt liền biến sắc nói, nhị công tử cái này là. Cố Nguyên Sinh trực tiếp nói, Cố Thiên Minh trưởng lão ở đây sao? Thiên Minh trưởng lão ngoài ra ra làm việc, thật giống là cùng kia một bên người giao thiệp đi, bất quá Thiên Ưng trưởng lão tại. Cố Thiên Minh, là U cổ tộc ở chỗ này nơi đóng quân một vị lợi hại dược sư, bản thân càng là một vị tiên quân cấp bậc cường giả. U cổ tộc đại bản doanh tự nhiên là không tại cái này di tích cổ chỗ bên trong. Này chỗ chỉ là U cổ tộc một chỗ phân bộ, chuyên môn vì cái này lần Đông Vĩnh Thành di tích cổ mở ra, vì chờ đợi Nam Thiên Hải thế lực này tiến vào chỗ này. Cố Thiên Ưng, là Cố Thiên Minh đệ đệ. Bản thân cũng là một vị lợi hại dược sư, bất quá chỉ là cửu thiên huyền tiên cảnh. Mang ta đi tìm Thiên Ưng đại sư. Vâng, dã chư vỗ cánh mà bay, chở mấy người, tiến vào đến chỗ sâu. Rất nhanh, dã chư cổ thú ngừng tại một tòa 100 mét tiểu sơn chân núi. Chân núi vị trí, có lấy vài chục tòa nham thạch đắp lên chế tạo thạch ốc, lẫn nhau kết nối, tầng tầng lớp lớp, dựa vào núi, ở cạnh sông. Lúc này, tại một tòa trước nhà đá, chạm lấy hơn 10 vị U cổ tộc tộc nhân. Thân bên trên đều có thương thế, xếp hàng lẳng lặng chờ đợi. Dã chư cổ thú trực tiếp ngừng tại trước nhà đá, nhìn đến từ dã chư cổ thú thân bên trên xuống đến mấy người, kia xếp hàng hơn 10 vị U cổ tộc tộc nhân, dù cho mang lấy thương thế, cũng là lần lượt khom người thi lễ. Chương 3613, các ngươi cũng không cần nhụt chí. Cố Nguyên Sinh, Cố Nguyên Minh, Cố Nguyên Chiết ba người, kia có thể là U cổ tộc đứng thứ hai Cố Thanh Huyền nhi tử. Càng là bọn hắn U cổ tộc bên trong, thanh danh hiển hách thiên chi kiêu tử. Liền như là thế tục bên trong, một tòa đế quốc hoàng thất hoàng tử, cao cao tại thượng. Mà bọn hắn những này tộc nhân, cho ăn bể bụng là bình dân, là bình thường quận thành, huyện thành quân hộ vệ thôi. Địa vị cao thấp, ngày đêm khác biệt, không cần hành lễ, Cố Nguyên Sinh trực tiếp nói, các ngươi đều là ta U cổ tộc dũng cảm chiến sĩ, không cần đối chúng ta hành lễ. Lời tuy như đây, có thể là từng vị U cổ tộc chiến sĩ thương binh, vẫn y như cũ là cung kính nhìn mấy vị công tử, tiến vào thạch ốc bên trong. Kia là nhị công tử a, nhị công tử thế nào bị thương rồi? Hai tay bị chảm, cái này tiên giới bên trong nhân loại, bất quá đều là phế vật, nhị công tử tuy là huyền tiên ngũ đại cảnh, có thể tiên giới bên trong những kia huyền tiên, không có một cái có thể thương tổn được nhị công tử, khẳng định là những kia hèn hạ cửu thiên huyền tiên, ỷ mạnh hiếp yếu, đôi hai công tử xuất thủ. Nhất định như đây, từng vị u cổ tộc chiến sĩ, lòng đầy căm phẫn. Nghe đến tiếng nghị luận có chút ầm ĩ, dã chư cổ thú bên cạnh chạm lấy nam tử nhíu mày quát, ngậm miệng. Nhị công tử cần thiết cố thiên ưng đại sư chữa thương, các ngươi cút trở về. Từng vị u cổ tộc chiến sĩ nghe nói, lần lượt rời đi. Có thể vẫn y như cũ là thảo luận không ngừng, đôi hai công tử Cố Nguyên Chiết nhận thương cái này sự tình, canh cánh trong lòng, lẫn nhau càng là ước định, nhất định tại chữa khỏi vết thương thế về sau, lại bên ngoài xuất chinh chiến, hung hăng ngược sát những kia tiên giới bên trong nhân tộc heo chó nhóm. Bọn hắn không xa ngàn ngàn vạn vạn bên trong, kinh lịch không biết bao nhiêu lần sinh tử, mới có thể tiến vào đến cái này một phương thiên địa tiên giới thế giới bên trong. Vì đến liền là tại cái này tiên giới bên trong lập công. Không chỉ là cho chính mình lập công, càng là cho u cổ tộc lập công. To lớn u cổ tộc, tại đã từng thế giới thiên địa bên trong, đã thoát ly đầy tớ chủng tộc thân phận địa vị, có thể cũng không thể trở thành một phương đại tộc. Cho nên, cái này lần bỏ ra như này thê thảm đau đớn đại giới, đến chấp hành những kia thần linh đại nhân nhóm ra lệnh, liền là vì cải biến chính mình, cải biến chủng tộc. Đối tiên giới sinh linh, bọn hắn tràn đầy xem thường, chán ghét. Chỉ có một cái chữ, giết. Giết sạch những kia heo một dạng nhân tộc, ếch ngồi đáy giếng những người không biết. Thạch ốc bên trong, trưng bày đơn giản, một chương địa thảm trải rộng ra, địa thảm bên trong ngồi lấy một vị nam tử. Nam tử nhìn lên đến, 40-50 tuổi bộ dạng, da thịt là màu đỏ sậm, tại hắn lộ ra cánh tay bên trên, có lấy từng đạo như rắn văn một dạng hình xăm, thỉnh thoảng tựa hồ tại động đậy. Nam tử khuôn mặt gầy còm, như chim ưng một dạng con mắt, mang theo mấy phần khiếp người quang mang. Lúc này, Cố Nguyên Chiết đã bị để xuống đến, nằm trên mặt đất. Hai tay vị trí, trống rỗng, vết thương chỗ, thật giống như bị lửa đốt qua nham thạch, cháy đen một phiến. Mà hắn lồng ngực, đùi to từng cái vị trí, chỗ chỗ đều là vết thương, y phục lột xuống, nhìn lên đến càng là để người líu lưỡi. Đáng chết Tần Trần, Cố Nguyên Minh hừ lạnh nói, ta nhất định phải đồ hắn, giết tứ đệ, hại đến nhị ca cái này thê thảm. Nói ít vài ba câu, Cố Nguyên Sinh liếc Cố Nguyên Minh một mắt, việc cấp bách là nhị đệ thương thế vấn đề, kia Cố Thiên Ưng đại sư tỉ mỉ vì Cố Nguyên Chiết kiểm tra, bôi thuốc, chữa thương. Cái này trọn vẹn đi qua một hai canh giờ, Cố Thiên Ưng đại sư dài hít mạnh một hơi. Đại sư, như thế nào? Cố Thiên Ưng bàn tay vung lên, bên cạnh chén trà rơi đến hắn tay bên trong, kia trong chén trà nước, là màu đỏ tươi. Thương thế trên người, điều dưỡng một đoạn thời gian, cũng liền không có vấn đề, có thể là hai tay, là bị tiên hỏa lạc ấn, nghĩ muốn khôi phục, có điểm khó. Cái này lời nói ra, Cố Nguyên Sinh, Cố Nguyên Minh, sắc mặt khó coi. Các ngươi cũng không cần nhục chí. Cố Thiên Ưng đại sư tiếp tục nói, khó, không có nghĩa là không thể nào, ta nhìn kia tiên hỏa, đối huyền tiên đốt bị thương xác thực là lợi hại, nhưng nếu như là phụ thân các ngươi xuất thủ, cũng là không khó loại trừ. Bất quá cái này đoạn thời gian, Nguyên Chiết ngươi còn là an tâm tĩnh dưỡng, không muốn động võ. Nằm trên mặt đất Cố Nguyên Chiết nhếch miệng, không nói gì. Cho đến lúc này, Cố Nguyên Sinh mới có thể ngồi xuống, nhìn lấy nhị đệ, hỏi kia Tần Trần, chỉ là huyền tiên nhất đại cảnh sao? Cố Nguyên Chiết sắc mặt bi phẫn nói, người này đối với chúng ta lòng mang ác ý, vô pháp mời chào, hắn còn giết ta Lam U Hổ. Lam U Hổ là Cố Nguyên Chiết bản mệnh cổ, Lam U Hổ chết đi, Cố Nguyên Chiết tương lai liền tính khôi phục, lại dung hợp cổ trùng, có thể không phải chính mình từ nhỏ đến lớn bồi dưỡng bản mệnh cổ, cái này đối hắn thực lực bạo phát tăng trưởng, đều có đả kích thật lớn. Nghe đến cái này lời nói, Cố Nguyên Sinh từ từ nói, tứ đệ huyền tiên tứ đại cảnh, cho dù là huyền tiên bát đại cảnh, cửu đại cảnh cấp bậc, cũng vô pháp giết chết hắn. Có thể lại là bị cái này huyền tiên nhất đại cảnh Tần Trần giết chết. Tỉ mỉ nghĩ nghĩ, Cố Nguyên Sinh tiếp theo nói, tốt, nhị đệ, ngươi hảo hảo tĩnh dưỡng, cái này lần kế hoạch, chúng ta đến làm liền tốt, ngươi không cần lo lắng. Nam Thiên Hải cái này một bên giải quyết, chúng ta liền không cần lưu lại cái này phân bộ, đến thời điểm tìm phụ thân hoặc là đại bá. Tự thân xuất thủ, người nhất định có thể khôi phục như ban đầu. Cố Nguyên Chiết gật gật đầu, không có lại nói cái gì. Cố Nguyên Sinh, Cố Nguyên Minh mang lấy cổ đằng rời đi thạch ốc. Có Cố Thiên Ưng đại sư chiếu cố, Cố Nguyên Chiết vô tính mạng chi nguy liền tốt. Rời đi thạch ốc, Cố Nguyên Sinh nhìn lấy cổ đằng, mở miệng nói, người cùng ta nói nói tình cảnh lúc ấy. Vừa mới càng quan tâm nhị đệ an nguy, hiện tại Cố Nguyên Sinh tự nhiên là trước hiểu rõ rõ ràng nhị đệ thương thế đến cùng thế nào đến. Cổ đằng lúc này đem lúc trước đã phát sinh sự tình, giảng thuật rõ ràng. Quá mức Cố Nguyên Chiết cùng Tần Trần giao chiến, hắn lúc trước cũng chưa nhìn đến, vì đó cũng không biết nhị công tử là như thế nào bại cho Tần Trần. Tâm trí quyết đoán, thực lực phi phàm, Cố Nguyên Sinh thở dài, tiên giới rộng lớn, 12 đại tiên vực bên trong, chung quy là hội xuất hiện mấy cái thiên tuyển người. Cái này dạng người, không thể mời chào, sẽ tại thành vì chúng ta U cổ tộc đại địch. Cố Nguyên Minh cái này lúc nói, đại ca, ta mang người đi đổ hắn. Còn xúc động, Cố Nguyên Sinh quát lớn, tứ đệ cùng nhị đệ tình huống, người không đều nhìn đến rồi. Người chẳng lẽ liền có thể bảo đảm, người này không có cái khác át chủ bài rồi. Nghe đến cái này lời nói, Cố Nguyên Minh khẽ nói, ta mang lên mấy vị cửu trọng thiên trưởng lão, không tin còn giết không chết hắn. Ngu xuẩn, Cố Nguyên Sinh khẽ nói, tứ đệ có thể từng nghĩ tới, một vị ngọc tiên, hội giết hắn. Nhị đệ có thể từng nghĩ tới, tứ đệ bị Tần Trần giết chết, hắn so tứ đệ càng mạnh, cũng bại cho Tần Trần. Không biết rõ đối thủ cực hạn tại cái gì tầng thứ, tùy tiện xuất thủ, chính mình chết khả năng càng đại. Chúng ta từng cái chủng tộc từ vực ngoại mà đến, nhiều năm như vậy, cũng chưa trực tiếp xuất thủ, mà là một mực ẩn núp, điều tra tin tức, cũng là bởi vì, biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Lời đến này chỗ, Cố Nguyên Sinh lại lần nữa nói, lúc đó cửu dương tộc cùng cửu âm tộc không phải cũng cảm thấy bọn hắn đối thần môn hiểu rõ, có thể là kết quả đây. Dương cửu thiên, âm cửu phù, toàn bộ mất mạng. Người có thể biết rõ, từ vực ngoại tiến vào tiên giới hai vị đỉnh tiêm tiên tôn cấp bậc nhân vật, là cần thiết phía trên tiêu xài nhiều lớn tâm huyết. Nghe đến cái này lời nói, Cố Nguyên Minh trầm mặc xuống. Chương 3614, nhân tộc quả nhiên vô sỉ. Sớm tại nhiều năm trước, vực ngoại các tộc đã liên tục tiến vào tiên giới bên trong. Bọn hắn học tập tiên giới bên trong nhân tộc thú tộc hết thảy. Lịch sử, dòng họ, chủng tộc tồn tại các loại, thiên kỳ bách quái. Trưởng khống những này, bọn hắn tài năng ngụy trang chính mình, dung nhập tiên giới bên trong. Vẫn là câu nói kia, từ vực ngoại tiến vào cái này một phương đại thế giới thiên địa, rất khó rất khó. Siêu việt cái này thế giới chịu tải cực hạn cường giả đạp vào, sẽ lập tức bị thế giới thiên địa pháp tắc yên diệt thành cho tàn. Cho nên, phía trên các đại nhân vật, nhiều năm như vậy đến, chọn lựa thích hợp chủng tộc, bỏ ra không biết nhiều ít thiên tài địa bảo, tâm huyết thủ đoạn, mới đem bọn hắn những này người đưa vào. Mà dọc theo con đường này, tử thương thảm trọng. U cổ tộc ban đầu một nhóm người, là chọn lựa ra 10 vạn tộc nhân chiến sĩ. Nhưng cuối cùng, thành công tiến vào tiên giới bên trong, chỉ có hơn 100 vị. Có thể nói là trăm không tồn tại một, cũng là sau đến, liên tiếp thí nghiệm, liên tiếp thất bại, tử thương không biết rõ nhiều ít tộc nhân phía sau, phía trên các đại nhân vật, mới từng bước tìm tòi đến nhất định quy tắc, tử thương tỷ lệ giảm xuống không ít. Nhưng, vẫn y như cũ rất khoa trương. Vì đó, tiến vào tiên giới bên trong U cổ tộc chiến sĩ, mỗi một vị, đều là cực kỳ trọng yếu. Không chỉ là U cổ tộc, Linh Đồng tộc, Huyết Nguyệt tộc, đều là như đây. Tiên giới 12 đại tiên vực bên trong từng cái dị tộc, toàn bộ đều là bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, mới tiến vào tiên giới bên trong. Mà bọn hắn toan tính, bất quá là một kiện chí bảo. Đến cùng là cái gì chí bảo, còn không rõ ràng lắm. Nhưng nghe nói, kia là một kiện có thể đủ thay đổi cả cái càn khôn vũ trụ cách cục một kiện đồ vật. Là vực ngoại những kia thật như thần linh, cao cao tại thượng, lệnh người nhìn lên đều vô pháp nhìn tới hắn bàn chân những đại nhân vật kia, tha thiết ước mơ. Đương nhiên, những này, đều là nghe nhầm đồn bậy, cụ thể đến cùng có phải hay không, không có người xác định. Nhưng là có thể để những đại nhân vật kia tốn sức thủ đoạn đến làm cái này sự tình, đủ dùng nhìn ra, khẳng định là một kiện khó lường đồ vật. Đến mức có thể hay không cải thiên hoán địa, kia liền không biết được. Cố Nguyên Sinh tiếp tục nói, cửu âm tộc cùng cửu dương tộc lúc đó thiết kế hoàn mỹ, có thể kết quả vẫn là bị thần môn bày một đạo. Nhìn giống như thần môn hủy diệt, kỳ thực thần môn căn cơ vẫn còn ở đó. Cố Vân Kiếm mấy người bất tử, thần môn liền không tính diệt vong. Ngược lại là âm cửu phù cùng dương cửu thiên hai vị đại nhân qua đời, nghe nói là cửu dương tộc cùng cửu âm tộc còn chết hơn 10 vị tiên tôn tiên đế. Tại tiên giới 12 đại tiên vực bên trong, đều là đỉnh tiêm tầng thứ, cực kỳ hiếm thấy. Đối với bọn hắn từng cái dị tộc đến nói, cũng giống như thế. Cửu dương tộc cửu âm tộc bỏ ra kia đại giới, kết quả lại là đáp lên chính mình tộc trưởng tính mệnh, ngược lại để thần môn cường đại nhất Cố Vân Kiếm chạy thoát. Cái này là vô cùng nhục nhã, có thể cái này cũng vừa vặn xác minh một điểm. Bọn hắn các đại tộc, tuyệt đối không thể coi thường tiên giới những này tiên nhân. Mặc dù rất nhiều tiên nhân là tầm thường, ngu xuẩn, ngu muội, từ lớn, tự ngạo, có thể vẫn y như cũ có một chút người, thông minh tháo vát, không phải dễ đối phó như vậy. Hiện nay Nguyệt Ma tộc cùng Tinh Ma tộc, đã là chạy tới Thái Thần Tiên Vực, hy vọng bọn hắn có thể trợ giúp cửu dương tộc cùng cửu âm tộc, ổn định thế cục. Cố Nguyên Sinh thở dài. Những này tin tức, hắn cũng là từ phụ thân miệng bên trong biết đến. Phụ thân thực lực cường đại, nằm ở tại tiên giới chi đỉnh, đối với ngoại giới tự nhiên hiểu rõ càng nhiều. Bọn hắn các đại ngoại vực cường tộc, đã ẩn núp nhiều năm, vốn cho rằng đầy đủ chiếm đoạt tiên giới, đầy tớ tiên giới, thật không nghĩ đến, còn chưa đủ. Cửu Dương tộc cùng Cửu Âm tộc thất bại, cùng với lúc trước tại cái này Thái Thượng Tiên vực bên trong, Linh Đồng tộc thất bại, đều để các đại tộc phấn chiến chi tâm, nhận đến sự đả kích không nhỏ. Vì đó hiện giai đoạn, cần thiết một tràng thắng lợi, đến để các tộc nhân nhìn đến hy vọng, phấn chấn. Sơn Lâm mật địa bên ngoài, Cổ Doanh tiếp tục mang lấy đội ngũ, ẩn núp tại lối vào bốn phía, cẩn thận giới bị. Bây giờ cấm địa mở ra, Nam Thiên Hải các đại thế lực võ giả tràn vào trong đó không ít người thực lực không kém. Cửu Thiên Huyền Tiên, cũng có rất nhiều. Có lẽ có người, đánh bậy đánh bạ, đến chỗ này, kia liền hội là phiền phức rất lớn. Vì đó, Cổ Doanh người các loại chức trách, 10 phần trọng yếu. Mười mấy người tán tại bốn phía, chỗ ẩn núp, cẩn thận giới bị. Cổ Doanh mang lấy hai vị tâm phúc, ngồi tại một chỗ đá ngầm hạ. Thống lĩnh, nhị công tử có thể đều là huyền tiên ngũ đài cảnh, người nào bản lãnh lớn như vậy còn có thể lên hắn. Một vị chiến sĩ hiếu kỳ nói, ta lúc trước nghe nói, nhị công tử đối lên tộc bên trong cửu đài cảnh huyền tiên trưởng bối, đều không rơi vào thế hạ phong. Cổ Doanh tức giận nói, người cứ nói đi, huyền tiên cấp bậc khẳng định là không thể làm gì được nhị công tử, kia liền là cửu thiên huyền tiên. À, một người khác hoảng sợ nói, cửu thiên huyền tiên. Nhân tộc quả nhiên vô sỉ, điều động cửu thiên huyền tiên đối phó huyền tiên, không muốn mặt. Nhân tộc, lại không phải lần thứ nhất kia vô sỉ. Cổ Doanh uống một hớp rượu, cười nhạo nói, tại chúng ta chỗ kia, nhân tộc cũng không ít, vô sỉ còn thiếu sao. Bọn hắn U cổ tộc đã từng chỗ thế giới, tồn tại ngàn vạn chủng tộc. U cổ tộc chỉ là ngàn vạn chủng tộc một trong, địa vị không tính cao. Bất quá, so với bị điều động đến trung tam thiên, hạ tam thiên những chủng tộc kia, địa vị là cao không ít. Bọn hắn chỗ thế giới, nhân tộc cũng là đệ nhất đại chủng tộc. Chủ yếu là nhân tộc, quá có thể sinh sôi tốc độ, đương thế đệ nhất. Lượng lớn nhân khẩu trồng chất phía dưới, nhân tộc bên trong cũng là đản sinh một cái lại một cái vô cùng cường đại nhân vật. Bất quá bây giờ, bọn hắn tiến vào đến cái này một phương thiên địa, nhân tộc là vì chủ, cái khác thú tộc vì phụ. Những này nhân tộc, xác thực là khó chơi. Mà lại, thân vì cái này một phương thiên địa trưởng quản người, nhân tộc rất là cao ngạo tự đại. Cổ Doanh thở dài nói, tiên giới như này khó chơi, hiện nay theo ta biết, tổng tiến đến có mười mấy phương. Mười mấy loại dị tộc, mỗi một phương đều không so U cổ tộc yếu, nhưng đến hiện tại, còn cầm không xuống tới cái này tiên giới. Nghe nói mặt trên người, đối đại nhân nhóm đều đã bất mãn, không biết rõ thật giả. Một vị chiến sĩ thở dài nói, ta một vị thúc thúc, là tại mấy vị đại nhân thân một bên làm việc, nghe nói là, mấy vị đại nhân đều hạ xuống thần phạt răn dạy. Người nói phía trên, là thần giới bên trong những kia, còn là vực ngoại những kia. Thần giới, liền là thương mang vân giới. Như là thương mang vân giới bên trong những kia thượng cấp răn dạy, ngược lại là còn tốt. Nhưng nếu là vực ngoại những đại nhân vật kia răn dạy, kia liền nghiêm trọng. Cái này ta nào biết được a? Kia mở miệng chiến sĩ bất đắc dĩ nói, ta hiện tại mới chỉ là huyền tiên cảnh giới. Những đại nhân vật kia đều là tiên đế tiên tôn cấp bậc, ta cũng liền nghe nói một chút tin tức mà thôi. Cái này lời nói ra, Cổ Doanh không khỏi thở dài nói, chúng ta kinh lịch nhiều ít sinh tử, chết nhiều ít đồng bạn, mới đi đến này chỗ, như là không thể thành công, kia chúng ta cố hương tộc nhân, cũng hội vì đó, thân phận địa vị càng thấp. Thậm chí khả năng sẽ trở thành đầy tớ chủng tộc. Nghe đến cái này lời nói, hai vị chiến sĩ cũng là thổn thức không ngớt. Bọn hắn là nhận lệnh phía trên đại chủng tộc, các đại nhân vật mệnh lệnh, kinh lịch sinh mệnh nguy hiểm, đi đến cái này bên trong. Có thể những kia đại chủng tộc các đại nhân vật, sẽ không để ý bọn hắn sinh tử. Sẽ chỉ ở ý bọn hắn có phải hay không có thể đủ thành công. Chương 3615, trộn lẫn. Chúng ta rất nhiều tộc nhân, tại cái này bên trong xây nhà, sinh hài tử, một đời truyền thừa, cố hương. Cách chúng ta quá xa. Lời vừa nói ra, Cổ Doanh tiếp theo nói, hảo hảo làm việc, cái này lần có thể cầm xuống Nam Thiên Hải, chúng ta U cổ tộc liền có thể mượn dùng Nam Thiên Hải, làm đến tại Thái Thượng Tiên vực căn cơ, mượn cơ hội này, cùng huyết nguyệt tộc, linh đồng tộc một đạo. Thẩm thấu trung thiên đại địa. 12 đại tiên vực, chúng ta chung quy là có thể đủ cầm xuống một đại tiên vực. Vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần có thể cầm xuống một đại tiên vực, kia liền có thể đem 12 đại tiên vực một cái tiếp một cái chiếm đoạt. Đúng, mà liền tại cái này lúc, Sơn Lâm chỗ, vang lên tiếng còi. Cổ Doanh lúc này tay cầm một cái lang nha bổng, nhìn chằm chằm, nhìn về phía trước. Nàng bên cạnh hai người, cũng là từng cái ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm phía trước. Có cái gì sự tình? Sơn Lâm trước, rậm rạp bãi cỏ ở giữa, thanh âm huyên náo vang lên. Ngay sau đó, chỉ thấy ba người một đạo, xuất hiện tại chân núi. Bá bá bá, lập tức, hơn 10 vị huyền tiên hảo thủ, lần lượt giết ra, khí thế bừng bừng. Là ta, ba người kia dẫn đầu bên trái một người, lúc này mở miệng nói. Cổ Doanh ánh mắt nhìn xem, lúc này sững sờ, kinh ngạc nói Cổ Đồng. Bên trái nam tử, da thịt trắng nhợt, tại hắn cổ bộ mặt vị trí, trắng nhợt màu da bên trên, lạc ấn lấy từng sợi văn ấn. Cái này u cổ tộc các tộc nhân, nói chung đều là như đây. Da thịt màu sắc khả năng bất đồng, có thể là tại thân bên trên, hoặc là mặt bên trên, cổ bên trên, cánh tay các loại vị trí, có lấy trời sinh văn ấn. Cái này trùng bẩm sinh văn ấn, là bọn hắn tiêu chí. U cổ tộc người, trời sinh cùng cổ cụ bị mãnh liệt thân hòa lực, cả ngày lẫn đêm cùng cổ tại cùng nhau, bọn hắn hầu như đem cổ trùng xem là chính mình người nhà. Cũng là như đây, thân bên trên mới hội mang lấy cổ trùng một chút huyết mạch, dẫn đến tự thân thể cũng là phát sinh một chút kỳ lạ cải biến. Cổ Đồng, Cổ Mãnh, các ngươi hai cái. Cổ Doanh nhìn lấy hai người, hiếu kỳ nói, các ngươi hai cái thế nào chạy về đến rồi. Cổ Doanh ánh mắt cũng là nhìn về phía hai người thân sau. Kia là một vị bạch y thanh niên, quần áo tổn hại, nhìn lên đến đầy mặt vết thương, rất là chật vật, thân bên trên tựa hồ còn mang lấy thương. Cổ Đồng nghe đến hỏi thăm, lúc này suối quẩy nói, khỏi phải nói, ta cùng Cổ Mãnh, Cổ Trung cùng nhau, chấp hành nhiệm vụ, kết quả đụng đến cái này tiểu tử. Hắn, một cái huyền tiên nhất đại cảnh, âm ba người chúng ta một tay, đem Cổ Trung cho giết. Cái gì, Cổ Trung kia có thể là huyền tiên tam đại cảnh? Cổ Đồng tiếp tục nói, lão tử tức không nhịn nổi, trực tiếp bắt hắn, mang về đến trước đem cổ trung chết bẩm báo đi lên, sau đó. Cổ Đồng nhìn thoáng qua thân bên bạch y thanh niên, hừ hừ nói, lão tử muốn dùng chúng ta u cổ tộc hung ác nhất cổ, tra tấn hắn, để hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Một bên Cổ Mãnh cũng là tức giận nói, tuyệt đối không thể để cái này vương bát đản chết. Nhìn đến hai người tức giận bộ dạng, Cổ Doanh nhìn lấy kia bạch y thanh niên dáng vẻ chật vật. Biết rõ cái này bạch y thanh niên cũng là nhất định không có nhiều sống ít đi đâu. Lúc này tế ra một đạo quyển trục, viết xuống Cổ Đồng Cổ Mãnh danh tự, tiếp theo hỏi, này người gọi cái gì? Trần Thanh, Cổ Đồng mở miệng nói. Cổ Doanh ngay sau đó nhớ xuống, Cổ Đồng Cổ Mãnh, bắt lấy nhân tộc Trần Thanh, áp giải trở về. Ghi chép lại về sau, đem quyển trục giao cho hai người, nói ký tên, mang hắn đi vào đi, cẩn thận canh chừng, đừng quên tiến vào sau báo cáo. Biết rõ, rất nhanh. Cổ Đồng Cổ Mãnh ký tên, sau đó áp lấy tên là Trần Thanh thanh niên, tiến vào chân núi môn hộ bên trong, biến mất. Ba người biến mất tại Sơn Môn, mà về sau, liền là xuất hiện tại bí giới bên trong. Phía trước nhìn một cái, từng tòa sơn nhạc liên miên chập trùng, từng cái cổ trùng, hoặc là bay lượn, hoặc là chạy, hoặc là nằm tại sườn núi chân núi ngủ say. Cái này hoàn toàn liền là cổ thế giới, chính là chỗ này rồi. Lúc này, mới vừa rồi còn là nhìn lên đến chật vật không chịu nổi bạch y thanh niên. Mắt sáng như đuốc, thân thể thẳng tắp, từ từ nói. Cổ Đồng Cổ Mãnh hai người, lập tức khom người thi lễ. Cái này bạch y thanh niên, dĩ nhiên chính là theo đuôi Cố Nguyên Chiết mấy người, một đường đi đến này chỗ. Chỉ bất quá lúc trước cũng là chú ý tới, nghĩ muốn vô thanh vô tức tiến vào này chỗ, cũng không đơn giản. Vì đó Tần Trần chờ đợi ở ngoại vi, thẳng đến nhìn đến Cổ Đồng Cổ Mãnh cổ chung ba người, giết cổ chung về sau, cái này Cổ Đồng cùng Cổ Mãnh liền là trung thực xuống đến. Đương nhiên. Tần Trần cũng chưa triệt để tín nhiệm hai người, mà là dùng sinh tử ám ấn, đem hai người khống chế, mang lấy chính mình, đến nơi này. Lúc trước hai người nhất cử nhất động, hắn đều tại tâm bên trong rõ ràng. Hai người xác thực là không có làm cái gì yêu thiêu thân. Trên thực tế, tại ký tên thời điểm, là có thuyết pháp. U cổ tộc vì phòng ngừa tộc nhân mình bị người khống chế, ra vào đều hội ký tên đồng ý. Còn nếu là tộc nhân trở về, bị người bức bách, ký tên có thể dùng động một chút lo lắng. Cái này dạng trông coi Cổ Doanh mấy người, lập tức liền hội biết rõ, từ đó làm có người thiện xông vào bí giới bên trong, chờ đợi người xông vào, không sai liền là tử vong. Bất quá, Tần Trần trưởng khống sinh tử ám ấn, truyền thừa từ tự thân cửu mệnh thiên tử mệnh số, cùng lúc đó phụ thân vô thượng thần đế sinh tử ám ấn không có sai biệt. Này các loại ám ấn, khống chế người khác, có thể nhìn trộm người khác nội tâm, càng là có thể dùng phân phó mệnh lệnh hắn người. Giam cầm khống chế tuyệt diệu thủ đoạn, cho đến tận này Tần Trần liền đối cửu anh dùng. Này ấn càng huyền diệu địa phương tại. Hắn Tần Trần là thi ấn người, tự thân thực lực đề thăng, kia bị thi ấn người thực lực, cũng hội bị lôi kéo đề thăng. Mà bị thi ấn người như là chết rồi, thi ấn người sẽ không có bất kỳ thương tích gì. Nhưng là thi ấn người chết rồi, kia bị thi ấn người là chắc chắn phải chết. Kể từ đó, Cổ Đồng cùng Cổ Mãnh hai người nội tâm nghĩ, vô pháp trốn ra Tần Trần minh mục, tự nhiên là không làm được cái gì tiểu động tác. Này chỗ không có tiên quân tọa chấn, Tần Trần lần nữa nói. Cổ Mãnh lúc này khom người nói, mấy vị tiên quân đại nhân, đều bên ngoài ra làm việc, lần này chủ yếu nhằm vào Nam Thiên Hải những kia cửu thiên huyền tiên, tiên quân nhóm hội bề bộn nhiều việc. Đỉnh tiêm mấy vị cửu thiên huyền tiên đại nhân, cũng đều bên ngoài ra. Tần Trần nhìn nhìn cổ đồng lập tức điểm đầu, lại là như thế. Trong hai người tâm ý nghĩ, cũng chưa ba động, xem ra là thực lời. Từ trong miệng hai người, Tần Trần cũng là biết đến, này chỗ vị U cổ tộc tại cái này chỗ di tích cổ bên trong sớm liền chuẩn bị tốt một chỗ nơi đóng quân. U cổ tộc điều động đại khái hơn vạn chiến sĩ, cái này lần chuyên môn hướng lấy Nam Thiên Hải các đại đỉnh tiêm thế lực. Như là tại Nam Thiên Hải động thủ, kia thái thượng tiên vực cái khác mấy đại địa tiên đế tiên tôn nhóm, không phải người ngu, lập tức liền có thể cảm giác được. Có thể là tại cái này tòa di tích cổ bên trong động thủ, ngoại giới không biết rõ. Nguyện ý đầu hàng, mời chào. Không nguyện ý, chém giết. Sau đó lại thả những này đỉnh tiêm thế lực bên trong các nhân vật ra ngoài, hết thảy như cũ. Tiếp lấy chính là, U cổ tộc các tộc nhân, đổi thân phận, dung nhập Nam Thiên Hải các đại thế lực bên trong, sau đó tại Nam Thiên Hải bên trong ổn định lại, trong bóng tối phát triển, tiếp theo, hướng lấy thái thượng tiên vực những nơi khác lan tràn. Kế hoạch rất hoàn mỹ. Nhìn đến, lúc đó linh đồng tộc tại Trung Thiên Đại Địa bị thiệt lớn, dẫn đến dị tộc không thể không nói cải biến sách lược, từ Nam Thiên Hải bắt đầu động thủ. Như thế nói đến, này chuyến đi tiến vào Đông Vĩnh Thành di tích của các đại đỉnh tiêm thế lực, toàn bộ có nguy hiểm. Kia Yểm Nguyệt Thánh Địa tứ trưởng lão Tầng Lập Huy chết, có lẽ chỉ là bắt đầu. Chương 3616, Ngụy Trang, các ngươi cái kia đại công tử, tam công tử, hẳn là cũng đều ở nơi này a. Tần Trần tiếp tục hỏi, cổ đồng gật đầu nói, này chỗ hiện nay chú đóng chúng ta U cổ tộc một bộ phận chiến sĩ, các chiến sĩ khác đều ra ngoài tác chiến. Cổ đồng bản thân liền là ra ngoài tác chiến, chỉ bất quá cái này lần, vận khí quá kém, gặp đến Tần Trần, bị Tần Trần trực tiếp bắt. Cái này vị công tử, cổ đồng lần nữa nói, tại hạ khuyên ngài, tốt nhất đừng làm ẩu, mặc dù các vị tiên quân đại nhân, đỉnh tiêm cửu thiên huyền tiên đại nhân ra ngoài, có thể là. Tộc bên trong vẫn có một ít cửu thiên huyền tiên tại, dùng ngài thực lực, sợ là khó dùng làm ra chuyện gì. Khác một bên, cổ mãnh cũng là nói, đúng vậy a, mà lại ngài thiên tư chắc tuyệt, cực kỳ bất phàm. Như là nguyện ý gia nhập chúng ta U cổ tộc, ta tộc tuyệt đối hội bồi dưỡng ngài thành vì Nam Thiên Hải ngoài sáng nhân tộc thế lực thủ lĩnh. Đến thời điểm cầm xuống thái thượng tiên vực, ngài liền là thái thượng tiên vực nhân vật tuyệt đỉnh. Thử nghĩ mà xem, kia thời điểm, ngài có thể dùng thành vì thái thượng tiên vực ngoài sáng bên trên đế vương, chúng ta U cổ tộc là vụng trộm đế vương, một sáng một tối, đại gia hợp tác, lợi ích rất lớn. Nghe đến hai người cái này lời nói, Tần Trần nội tâm một trận buồn nôn. Ngậm miệng đi, bàn tay một nắm, phanh phanh, cổ đồng cổ mãnh hai người, thân thể bạo liệt thành toái phiến. Các ngươi giá trị kết thúc, nói nhiều như vậy. Quả thực để ta tâm phiền. Đối đãi dị tộc, Tần Trần sẽ không có bất kỳ cái gì lưu thủ chi chỗ. Hai cỗ thi thể, yếu ớt ngã xuống đất. Đến hiện tại, hai người còn nghĩ lấy để hắn cùng dị tộc hợp tác. Có lẽ tiên giới bên trong, liền là có cái này vì danh lợi hạng người, bị những này dị tộc lôi kéo, chém tới tự thân gia viên phía đối lập, cùng những này dị tộc tiến tới cùng nhau. Đối với cái này chủng người, Tần Trần cũng là không có lời nào để nói. Một cái chữ giết, nhìn về phía trước liên miên bất tuyệt tiểu sơn, Tần Trần từng bước một đi ra. Hắn tế ra thị huyết hồng nghĩ cổ, hóa thành cao một trượng đại huyết hồng cự kiến, tại đất bên trên bò. Tần Trần liền là ủy thân tại kiến lửa thân dưới, che lấp chính mình. Hắn một cái nhân tộc, tại cái này bên trong tự nhiên là không tốt hành động, mượn dùng cổ trùng che lấp, ngược lại là cực tốt. Mà lại, liền tại sơn rơi ở giữa chạm lấy một chút thời gian, bốn phía đã có cổ trùng ngửi được hắn khí tức, biến đến sao động bất an. Cái này thì huyết hồng nghĩ cổ, thực lực cường đại, đối những kia cổ trùng có trời sinh áp chế. Tần Trần một đường tại thị huyết hồng nghĩ cổ thân dưới trốn, theo lấy kiến lửa, hướng lấy chỗ sâu mà đi. Trọn vẹn mấy ngàn hơn vạn tòa tiểu sơn, nối thành một mảnh, cái này bên trong ở lại cổ trùng, đủ loại, hình hình dáng khác nhau. Tần Trần ở giữa cũng là xuất thủ bắt mấy cái, điều tra phía dưới phát hiện, những này cổ trùng phần lớn đều là ở vào kim tiên, ngọc tiên cảnh giới tầng thứ. Một tòa trăm trượng núi cao. Sơn đỉnh, sườn núi, chân núi, khả năng ở lại có mấy chục con cổ trùng. Có rất nhiều một cái tộc đàn, có không phải. Mấy ngàn hơn vạn tòa sơn phong, cái này chỉ ít có mấy vạn con cổ thú ở tại cái này khu vực. U cổ tộc cái này là muốn làm gì? Những này cổ thú, có thể không so tiên giới bên trong tiên thú kém, đủ dùng bộc phát ra cực mạnh lực sát thương. Đi qua cái này phiến sơn rơi chỗ, phía trước liền là xuất hiện từng tòa kiến trúc. Đều là tảng đá đôi xây thành thạch phòng. San sát nối tiếp nhau, xen vào nhau tinh tế. Đứng tại chân núi vị trí, nhìn một cái, những kia thạch phòng ngoại tầng, vây lên một vòng cao hơn một trượng thành tường. Tại thành tường bốn mặt, mỗi một mặt đều có mấy đạo đại môn. Ra vào đều là u cổ tộc tộc nhân, thiên kỳ bách quái. Những này u cổ tộc các tộc nhân, có da thịt là màu đỏ sậm, có rất nhiều thanh tử sắc, còn có rất nhiều màu nâu nhạt, nhưng là không một cái ngoại lệ. Những này người thân bên trên, đều có đạo đạo văn ấn, hoặc là tại cánh tay bên trên, hoặc là tại mặt bên trên, cũng có tại đùi to bên trên. Tần Trần còn chứng kiến mấy vị dáng dấp đầy đặn u cổ tộc nữ tử, trên người mặc một kiện đai lưng tiểu váy sam, rơi xuống một bộ cực ngắn da thú quần, nắm chặt bờ mông, một đôi thon dài xinh đẹp chân, thẳng tắp mà đứng. Những này nữ tử nhìn lên đến tư sắc cũng là khá là không tầm thường, bất quá đủ loại màu sắc hình dạng da thịt, thân bên trên các chủng văn ấn, quả thực là để Tần Trần thưởng thức không tới. Lưu tại kiến lửa thân một bên, mượn dùng kiến lửa khí tức, ẩn tàng tự thân, bốn phía cổ trùng, đều là bị cái này thị huyết hồng nghĩ cổ khí tức cường đại chấn nhiếp, căn bản không dám đến gần Tần Trần. Phía trước, là u cổ tộc tại chỗ này nơi ở. Bề ngoài ta ngược lại là có thể dùng bắt trước bọn hắn, có thể là khí tức đâu. Trên thực tế, vực ngoại dị tộc, đi qua bao nhiêu năm nghiên cứu, đối thương mang đại thế giới bên trong nhân tộc hiểu rõ tương đối sâu. Có thể hắn đối u cổ tộc hiểu rõ, giới hạn tại những này thời gian bắt đầu mà thôi. Một bên, thị huyết hồng nghĩ cổ một đôi huyết hồng con mắt, lóe ra quang mang. Ngay sau đó, hắn miệng há mở, phun ra một đống dịch nhờn, tí tách trên người Tần Trần. Tần Trần da thịt rất nhanh biến thành màu đỏ sậm. Thậm chí từng bước, Tần Trần cảm giác đến, chính mình bộ mặt nóng lên, lấy ra một chiếc gương cổ, Tần Trần quan sát tỉ mỉ lên đến. Hắn khuôn mặt cũng có cải biến, nguyên bản nhìn lên đến khí chất ôn hòa, hào hoa phong nhã, thế gia tử đệ nho nhã thanh tú, tại cái này lúc biến thành biểu lộ ra khá là sắc bén, dương cương chi khí bá đạo mười phần. Mái tóc hai bên, màu đỏ văn ấn, lan tràn đến chính mình hai mắt vị trí. Không sai, Tần Trần vỗ vỗ đại hồng kiến sắc ngoài. Tán thưởng nói, cái này dạng người nào đều không nhận ra ta đến rồi. Đại hồng kiến miệng hai bên răng nhanh chóng nhúc nhích, chít chít chít chít thanh âm vang lên. Hồn phách bản nguyên, Tần Trần ngay sau đó cười nói, cái này không có sự tình, ta có thể dùng thu hồi chính mình hồn phách bản nguyên khí, để bọn hắn điều tra không ra. Nói, Tần Trần bạch y đổi thành hồng y, thiếp thân võ phục, làm nổi bật lên hắn thon dài dáng dấp. Được sự giúp đỡ của thị huyết hồng nghĩ cổ, lần này, Tần Trần thành một vị tướng mạo đường đường. Khí thế dương cương nam tử. Liền là Cố Nguyên Chiết đứng ở trước mặt hắn, cũng không nhận ra hắn tới. Tần Trần lật bàn tay một cái, xuất hiện một mặt lệnh bài. Lệnh bài bên trên khắc in mấy cái u cổ tộc tự phù, cái này là từ cổ đồng cổ mãnh thân bên trên tìm ra đến, Tần Trần cũng không có ném. Đã muốn ẩn núp, cái kia tất nhiên là đến vạn vô nhất thất. Bằng không, cái gì sự tình đều không có làm, liền bị người nhận ra, kia còn chơi cái rắm. Hắn cái này lần đến, không chỉ là hướng lấy u cổ tộc chỗ này cứ điểm, càng là muốn dò xét u cổ tộc một số bí mật. Tuy nói này chỗ cũng không có siêu việt cửu thiên huyền tiên cấp bậc đại nhân vật, có thể Tần Trần cũng bất quá là huyền tiên, thật muốn có kia các loại đại nhân vật, Tần Trần đến, cũng là chịu chết. Hắn thường ngày bên trong là tự tin tràn đầy, nhưng là tự tin không phải cuồng vọng. Dùng hắn hiện tại thực lực, đụng đến tiên quân, chắc chắn phải chết. Cuồng ngạo, có thể dùng, có thể là ước lượng không rõ ràng tự thân thực lực liền cuồng vọng. Kia liền là tìm chết. Đi đi, Tần Trần cười cười, vượt bước mà ra, đi đến thành môn trước, ra vào thành môn, cũng không có sĩ tốt trông coi. Cái này bên trong là u cổ tộc bí ẩn cứ điểm. Tiến vào này chỗ, tại cửa ra vào vị trí, liền có cổ doanh kia một đám chiến sĩ kiểm tra thực hư. Sau đó lại xuyên qua liền nhau sơn nhạc, chỗ kia đều là cổ trùng, như là có nhân tộc tự tiện xông vào, căn bản không khả năng sống sót đi đến này chỗ. U cổ tộc dù sao cũng là dị tộc. Những năm gần đây học tập nhân tộc rất nhiều thứ, có thể còn là bảo lưu lấy tự thân một chút đặc điểm. Vào thành, Tần Trần liền là bị trước mắt phồn hoa kinh ngạc. Chương 3617, cổ chín thành. Nguyên bản từ ngoài nhìn vào, thành tường bất quá cao một trượng lớn, mà lại cái gọi là thành tường, cũng chỉ là đắp lên cự thạch, hơi hơi nhìn lên đến hoàn chỉnh liên tiếp đến cùng nhau thôi. Miễn cưỡng xưng là thành tường. Cái này bên trong, toàn bộ đều là nham thạch chế tạo phòng ốc. Có thể vào cái này thành bên trong. Tần Trần mới cảm giác được thành trì bên trong, rất phồn hoa. Rộng ba trượng hai bên đường, từng tòa thạch ốc, chế tạo rất thô ráp, có thể là ngoài nhà đá trong ngoài vật phẩm trang sức, lại là rực rỡ muôn màu. Mà lại, có tử lâu, có giao dịch các, hầu như cùng ngoại giới thành thị, không có hắn kém. Càng bất khả tư nghị là, cái này bên trong, còn có người, con người sống sờ sờ. Làm Tần Trần đạp vào trong thành thời khắc, nhìn một hồi lâu, liền là minh bạch. Ở lại đây người. Đại khái tỷ lệ là những này u cổ tộc chộp tới đầy tớ. Mỗi một cái người cái trán vị trí đều là lộ ra, mà khắc in một cái vuông vức ấn ký. Mà lại Tần Trần tỉ mỉ quan sát dưới, những này nhân tộc, gặp đến những kia u cổ tộc tộc nhân thời điểm, đều là đến né tránh, khom người thi lễ. Khi nhìn đến một chút thân phận tôn quý u cổ tộc tộc nhân thời điểm, còn muốn cúi đầu quỳ xuống, các loại quý nhân rời đi, mới dậy đến, tiếp tục làm chuyện của mình. Mà đi qua tốt mấy con phố, Tần Trần cũng là phát hiện, sinh hoạt ở nơi này nhân tộc, phần lớn đều là làm lấy ti tiện công việc kế, mà lại động một chút lại hội bị u cổ tộc tộc nhân đánh chửi. U cổ tộc nghĩ muốn triệt để dung nhập tiên giới bên trong, lại thế nào khả năng chỉ là đơn giản lén lút học tập. Bắt nhân tộc đến, nô dịch bọn hắn, để bọn hắn vì chính mình phục vụ. Không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác, đối với nhân tộc như đây, đối với u cổ tộc, thế nào không phải như này. Tần Trần đi ngang qua một đầu đường hầm, mơ hồ nghe đến bi thương tiếng nghẹn ngào. Tiến vào đường hầm bên trong, quẹo trái rẽ phải phía dưới. Đi đến trong chỗ sâu của đường hầm, Tần Trần chỉ thấy trong chỗ sâu của đường hầm, một thiếu nữ, nhìn lên đến bất quá 15-16 tuổi, mặc một bộ vải thô ma y váy, y phục còn tính sạch sẽ, mà tại thiếu nữ cái trán vị trí, cũng có một đạo bốn phương lạc ấn, đại biểu lấy hắn thân phận nô lệ. Lúc này, mấy tên u cổ tộc nhìn lên đến 17-18 tuổi thiếu niên, vây quanh ở cái này thiếu nữ bốn phía, lôi kéo lấy hắn y phục, bàn tay càng là tại thiếu nữ thân bên trên dao động. Có thể là thiếu nữ chỉ dám thấp giọng khóc nức nở, cắn môi, không ngừng ý đồ che lấy chính mình thân thể, lại cũng không dám phản kháng. Kia mấy cái u cổ tộc thiếu niên, một bên chơi lấy thiếu nữ, một bên huyên thuyên không biết rõ lại nói cái gì. U cổ tộc, Tần Trần có thể nghe không hiểu. Rốt cuộc, kia trong đó một vị thiếu niên, trực tiếp cởi quần xuống, đem thiếu nữ trực tiếp đè lên tường. Nhìn đến cái này một màn, Tần Trần thở dài, cong ngón búng ra ở giữa. Phốc phốc phốc, mấy vị thiếu niên, cái ót trực tiếp bị xuyên thủng, yếu ớt, không có khí tức. Cái này mấy vị thiếu niên đại khái cũng liền là linh tiên cấp bậc thực lực, tại Tần Trần trước mặt, yếu thảm thương. Mà lúc này, nằm tại tường bên trên thiếu nữ, quần áo rụng rơi hơn nửa, hai tay chết chết bắt lấy mặt tường, thân thể run rẩy, khóe mắt nước mắt chảy xuống. Nàng biết rõ, chờ đợi chính mình là cái gì, có thể là, chờ một hồi lâu, thiếu nữ lại là ngẩn người, không có bất kỳ phản ứng nào, vì cái gì không phản kháng. Một đạo nho nhã hiền hòa thanh âm vang lên, thiếu nữ nghe nói, thân thể run lên, xoay người thời khắc, hắn thượng thân váy sam rụng rơi, lộ ra trăng sáng bóng loáng da thịt cùng hình dáng. Nhìn một cái, là một cái xinh đẹp thiếu nữ nhìn lấy Tần Trần, lúc này phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống đất, dáng vẻ thành kính, một mắt không dám nhìn kỹ. Chỉ là, làm thiếu nữ quỳ rạp xuống đất thời điểm, mới có thể nhìn đến, vừa mới mấy vị kia thiếu niên, đều chết. Nhìn đến cái này một màn, Tần Trần lông mày nhíu lại. Hắn hiện tại xác thực là ngụy trang thành u cổ tộc, có thể miệng nói tiếng người, cái này thiếu nữ cũng là nhân tộc, vì cái gì còn đối hắn quỳ xuống. Tần Trần ngồi xuống, bàn tay nhẹ nhàng nhặt lên đất bên trên váy sam, choàng tại thiếu nữ thân bên trên. Từ đầu đến cuối, thiếu nữ không nhúc nhích, ngươi, không biết rõ ta là ai chăng? Tần Trần lại lần nữa nói. Thiếu nữ nghe đến hỏi thăm, lúc này nói, trên người người lớn lệnh bài, là u cổ tộc cao tầng mới có. Mà lại đại nhân hội nói chúng ta ti tiện nhân tộc ngôn ngữ, chứng minh đại nhân là ra ngoài tác chiến sĩ anh dũng, là ta cái này các loại tiện chủng không xứng ngưỡng mộ đại nhân vật. Thiếu nữ lời nói này, để Tần Trần minh bạch, u cổ tộc bên trong, cũng có tinh thông nhân tộc ngôn ngữ, những này người thay thế biểu là ra ngoài tác chiến, thân phận địa vị không tầm thường. Có thể cái này thiếu nữ một ngụm một cái ti tiện, ngữ khí thành kính, để Tần Trần rất không thoải mái. Sinh hoạt tại thương mang đại thế giới bên trong. Năm đó tại Cửu Thiên Vân Minh bên trong, Cửu Thiên Vân Minh quản lý là toàn bộ thế giới, bao gồm vạn tộc. Cũng không phải nói, nhân tộc địa vị tối cao, như Thần Long nhất tộc, Phượng Hoàng nhất tộc, đều là địa vị cực cao. Suy cho cùng, nghĩa phụ là Thần Long nhất tộc tộc trưởng, mẫu thân còn là Phượng Hoàng nhất tộc thống trị người. Cái này hai vị cùng phụ thân quan hệ phi phàm, tự nhiên Long Phượng hai tộc, địa vị cũng không là bình thường cao. Trừ cái đó ra, cái khác các đại thần thú chủng tộc, địa vị cũng là cao có thấp có. Mà cái gọi là đầy tớ, cái này là chỉ có cao tầng thứ chủng tộc đối cấp độ thấp chủng tộc trưởng khống. Liền giống như Tam Vĩ Lân Giao nhất tộc, là Nam Thiên Hải thập nhất đại đỉnh tiêm thế lực bên trong, duy nhất tiên thú chủng tộc. Tam Vĩ Lân Giao nhất tộc, tại Nam Thiên Hải thực lực cường đại, không thể khinh thường. Mà Nam Thiên Hải bên trong cái khác tiên thú tộc đàn, ví như chỉ là nhân tiên, linh tiên cái này các loại cấp bậc, vậy thì phải thần phục Tam Vĩ Lân Giao tộc, thậm chí biến thành Tam Vĩ Lân Giao tộc đầy tớ. Cái này không có tuyệt đối bình đẳng, có thể cái này là cường đại chủng tộc chênh lệch tạo thành. Nhưng là u cổ tộc, đem những này nhân tộc cầm tù này chỗ, xem là đầy tớ, chà đạp bọn hắn, hiển nhiên là cảm thấy. U cổ tộc, là cao tại nhân tộc, Tần Trần tuy có long hồn phượng hồn song hồn phách, có thể hắn trên bản chất, còn là nhân tộc. Mà lại, cho dù là trưởng khống các phương thiên địa thế lực, hắn cần chỉ là tuân theo thần phục, mà không phải nô dịch người khác. Lên đến đi, Tần Trần từ từ nói, ta không phải u cổ tộc, mà là nhân tộc. Nghe đến cái này lời nói, thiếu nữ bất khả tư nghị ngẩng đầu, nhìn lên trước mắt cái này bất luận nhìn thế nào đều là u cổ tộc đại nhân tuổi trẻ người. Thế nào, còn muốn ta đỡ ngươi lên đến sao? Thiếu nữ cái này lúc, hoảng loạn đứng dậy. Tần Trần lại lần nữa nói, ngươi cùng ta nói một chút, cái này thành chỉ bên trong tình huống. Thiếu nữ lúc này nói, này thành tên gọi cổ chín thành, tồn tại rất nhiều năm, ta phụ thân, ta gia gia, bọn hắn tại chỗ này trưởng thành. Cổ chín thành, tương tự cái này thành trì, tại tiên giới còn có cái khác. Thiếu nữ tiếp tục nói, cổ trong chín thành tâm, tên là thiên cổ tháp, chỗ kia là thành chủ nơi ở. Tần Trần lập tức nói, cổ chín thành ở lại nhiều ít người. Đại khái hơn 30 vạn, trong đó 20 mấy vạn là u cổ tộc tộc nhân, còn có mấy vạn là chúng ta cái này các loại đầy tớ. Lời đến này chỗ, thiếu nữ hiếu kỳ nói, đại nhân thật là nhân tộc. Tần Trần gật gật đầu, thiếu nữ tiếp tục nói, đại nhân là tới cứu chúng ta sao? Cứu, Tần Trần ánh mắt hơi lạnh lẽo. Trước khi hắn tới, căn bản không biết, cái này bên trong còn có nhân loại đầy tớ tại. Ngươi tên là gì? Thiếu nữ vội vàng nói, ta gọi Nô Quyên, cái này là u cổ tộc cho chúng ta danh tự, tiểu nữ tên thật gọi Tô Tinh, chúng ta những này đầy tớ, ngầm đều có chính mình nhân tộc danh tự. Phụ thân nói cho ta, đối cái khác đầy tớ có thể nói, nhưng là đối u cổ tộc người không thể nói, có thể là không thể nào quên tên của mình, muốn một đời truyền xuống. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần để sau hai tay, không tự giác ở giữa nắm chặt lên đến. Chương 3618, Tô Tinh tao ngộ. Một mực tới nay, từ ngàn vạn đại lục đến hiện tại, đối vực ngoại dị tộc, Tần Trần từ trước đến nay đều là ôm lấy thả giết lầm một ngàn, không thể bỏ qua một cái. Có thời điểm, hắn cũng đang nghĩ, từ vực ngoại đến nơi dị tộc, không ít tộc nhân, cũng là người già trẻ em. Giết, hắn có phải hay không cũng là tàn nhẫn. Có thể hiện tại, nhìn đến Tô Tinh những này đầy tớ tao ngộ, Tần Trần cảm thấy, chính mình 10 phần sai. Chuyện cho tới bây giờ, đây cũng không phải là hắn một người sự tình, cái này là chủng tộc ở giữa tranh đấu. Vực ngoại mà đến dị tộc, đối thương mang đại thế giới sinh linh, đánh đáy lòng bên trong, chỉ là xem như xúc sinh một dạng đối đãi. Thật chờ đến kia một ngày, thương mang đại thế giới mở ra, vực ngoại dị tộc không trở ngại chút nào tiến vào, chỉ sợ cả cái thương mang đại thế giới, ức vạn vạn sinh linh, đều sẽ thành vì gia súc một dạng đầy tớ. Các ngươi từ chỗ nào đi đến cái này bên trong? Tần Trần lại lần nữa hỏi thăm. Tô Tinh suy nghĩ một chút nói, không phải chúng ta đến, là chúng ta tổ tông bị bắt đến, tại ta nhỏ thời điểm. Gia Gia nói cho ta, chúng ta phía trước tại Quỳnh Rơi đảo sinh hoạt, chỗ kia là một mảnh rất mỹ lệ địa phương. Tô Tinh tựa hồ nghĩ đến Gia Gia nói cho nàng, lúc này cả cái người mắt bên trong tràn đầy hào quang. Đại nhân, ngài là tới cứu chúng ta sao? Đón lấy Tô Tinh ánh mắt, Tần Trần nội tâm không nhẫn tâm, lập tức nói, ừm. Thật, đương nhiên, Tô Tinh hưng phấn nắm chặt lại hai tay. Tần Trần nhìn lấy ít nữ sáng rỡ dáng vẻ, toàn tức nói, lần sau, như là gặp đến cái này chủng tình huống. Muốn phản kháng, cho dù chết, có thể một chút đồ vật, không thể ném. Nghe đến cái này lời nói, Tô Tinh hai tay rũ xuống, nhéo nhéo váy sam góc áo, cúi đầu nói, không thể phản kháng. Ngươi sợ chết sao? Ta không sợ chết, Tô Tinh đột nhiên ngẩng đầu, chân thành nói, có thể là, ta sợ ta người nhà chết. Đại nhân không biết, tại cái này bên trong, đã làm sai chuyện, bọn hắn hội trừng phạt ngươi, liên đới lấy ngươi người nhà, đều hội trừng phạt. Lúc đó, ta nương bị u cổ tộc người cường phục. Ta cha dưới cơn nóng giận, giết cái kia tiểu tạp toái, có thể sau đến, u cổ tộc người chấp pháp liền tới nhà. Tô Tinh sắc mặt khó coi nói, bọn hắn đem ta cha một cái chân đánh gãy, sau đó tại ta cha trước mặt, mười mấy người, thay nhau lên trận ta nương, ta cha, ta đệ đệ, ta gia gia, đều ở bên cạnh nhìn. Sau đến, bọn hắn ném chết ta đệ đệ nhỏ nhất, mới 6 tháng đại. Tô Tinh ngữ khí bình tĩnh nói ra những lời này, tựa hồ. Sớm thành thói quen. Kỳ thực, ta cũng không phải lần thứ nhất bị bọn hắn khi dễ. Tô Tinh cười cười nói, đã rất nhiều lần, chỉ cần ta không phản kháng, liền không có việc gì. Nghe đến mấy câu này, Tần Trần hai tay nắm chặt lại, móng tay khảm vào huyết nhục, tí tách. Tiên huyết rơi xuống, đại nhân, người thế nào rồi? Tô Tinh kinh ngạc nhìn lấy Tần Trần bàn tay. Tần Trần xoay người, nhìn lên bầu trời, thật lâu, thở ra một hơi. Những này sự tình, lệnh người giận sôi. Có thể từ Tô Tinh cái này mười mấy tuổi ít nữ miệng bên trong nói ra, cũng không khó dùng mở miệng, chỉ là hơi chút ảm đạm, bất đắc dĩ, cái này đủ để chứng minh, Tô Tinh tao ngộ, nhìn thấy, đây đều là tập mãi thành thói quen sự tình. Tần Trần minh bạch, những này người, phần lớn cũng đều là U cổ tộc từ Nam Thiên Hải từng cái vắng vẻ hòn đảo bắt đến. Làm nô lệ, nhận đến tự nhiên là không phải người đãi ngộ. Tần Trần xoay người, khẽ mỉm cười nói, ta đến, phía sau, ngươi không cần lại chịu đựng cái này dạng sự tình. Tô Tinh lập tức nói, đại nhân là đang vì ta sinh khí sao? Tô Tinh hai mắt mang lấy hy vọng, cười cười nói, đa tạ đại nhân, ra ra nói cho ta, người miễn là còn sống, liền có hy vọng, một ngày nào đó, những này U cổ tộc người hội bị đuổi đi, chúng ta hội được cứu đi ra. Ta không có nghĩ đến, lại nhanh như vậy. Tô Tinh lên trước một bước, giữ chặt Tần Trần bàn tay, nói, đại nhân không cần vì này tức giận, có thể còn sống, chờ đến đại nhân tới cứu chúng ta, đã rất tốt. Mà lại, U cổ tộc đại đa số tộc nhân, đều cảm thấy chúng ta là đê tiện, đụng chúng ta liền giống đụng gia súc, cho nên. Ta cũng không có bị bọn hắn tra tấn rất thảm. Đê tiện, gia súc, Tần Trần trầm trầm thở ra một hơi, như là Tô Tinh là dùng một chủng oán hận, tức giận, điên cuồng ngữ khí dáng vẻ, nói ra những lời này, Tần Trần nộ khí, khả năng còn sẽ không mạnh như vậy. Có thể hiện tại, Tô Tinh dùng cái này trùng tập mãi thành thói quen, có thể thu được tự do liền rất vui vẻ bộ dáng nói ra những này, cái này để Tần Trần biết rõ. Tô Tinh nói, chỉ là một bộ phận thôi. Sinh hoạt tại cái này cổ trong chín thành mấy vạn nhân loại, mỗi ngày, không biết bao nhiêu người, chịu U cổ tộc tộc nhân nhiều ít phi phàm tra tấn, mang ta đi ngươi nhà đi. Tần Trần từ từ nói, ta lại ở chỗ này chờ một chút thời gian, hiểu rõ một ít chuyện. Được, Tô Tinh cầm quần áo buộc lại, sau đó nhìn đất bên trên mấy cỗ thi thể, chợt nhìn về phía Tần Trần, liền là quỳ xuống đất nói, đại nhân, những thi thể này như là không xử lý. Ngươi lên đến, Tần Trần mở miệng ở giữa, bàn tay vung lên, đường hầm bên trong mấy cỗ thi thể, hóa thành bột mịn. Tô Tinh đứng dậy, Tần Trần lại lần nữa nói, nói chuyện với ta, không cần quỳ. Tô Tinh gãi gãi đầu, áy náy nói, thực tại là xin lỗi, đại nhân, ta. Quen thuộc, đây đã là khắc ấn tại trong đầu của nàng cơ giới động tác. Cùng U cổ tộc các đại nhân vật nói lời nói, cần thiết quỳ xuống. Tần Trần mang lấy Tô Tinh, rời đi đường hầm, đi trên đường phố. Lui tới, phần lớn là U cổ tộc tộc nhân, ít bộ phận nhân tộc, làm lấy ti tiện công việc mà tính toán. Như một chút U cổ tộc tộc nhân ngồi cưỡi cổ thú đi ngang qua, ngừng tại từ lâu trước, đi theo nhân tộc cố gắng, quỳ dạp xuống đất, sung làm chân đạp, thậm chí còn phải dùng lưỡi liếm sạch sẽ những kia U cổ tộc đại nhân ủng ra, lại dùng vải lụa lau chùi sạch sẽ. Từ lâu bên ngoài, thậm chí có nhân tộc nữ tử, áo quần rách dưới, quỳ trên mặt đất, hai tay nâng lấy mâm làm nghênh đón. Cảnh tượng tương tự, khắp nơi đều là, cái này không một không phải tại nói cho Tần Trần, tại cái này bên trong, nhân tộc, là ti tiện đầy tớ, so với cổ trùng đều không bằng, so với súc sinh đều không bằng. Tần Trần phẫn nộ trong lòng, càng phát cuồng bạo, Tô Tinh ngược lại là theo lấy Tần Trần, nhắm mắt theo đuôi, cúi đầu, giống như người hầu, không nói một lời. Cái này bên trong, đều như vậy sao, nghe đến Tần Trần hỏi thăm, Tô Tinh vội vàng nói, đại nhân, ta là nô lệ, ngài không thể cùng ta chủ động nói chuyện. Tần Trần khóe miệng một ngừng, quanh đi quẩn lại, từ thành đông đi đến thành tây vị trí. Cái này một đường đi tới, mà nửa đường, là lượn quanh một đoạn đường, đi đến vắng vẻ vị trí, Tần Trần mở miệng nói, từ thành tây đến thành đông, vì cái gì đi vòng. Nghe đến vấn đề này, Tô Tinh lúc này nói, thành đông là chúng ta đầy tớ ở lại địa phương, thành tây, thành bắc, thành nam ba chỗ, đều là U cổ tộc tộc nhân chỗ cư trú. Mà thành bên trong vị trí, liền là U cổ tộc đại nhân nhóm ở lại địa phương, chúng ta những này đầy tớ, đạp vào trong thành một bước, bị chấp pháp đội nhìn đến, trực tiếp chém giết. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần hai mắt híp híp. Nàng ánh mắt nhìn về phía thành bên trong phương hướng, tại chỗ đó, có lấy một tòa thạch tháp, như hạc giữa bầy gà, cao trăm trượng, lù lù mà đứng. Chương 3619, các ngươi không cần quỳ ta. Dựa theo Tô Tinh thuyết pháp, đó chính là U cổ tộc Thiên Cổ Tháp. U cổ tộc bên trong cao tầng đại nhân, đều là ở tại chỗ kia. Mà thành trung khu vực, càng là U cổ tộc quan to hiển quý ở lại địa phương, bọn hắn chênh lệch phái đều là U cổ tộc tộc nhân. Đầy tớ, đạp vào một bước, giết không tha. Cái này là thiết luật. Tô Tinh tiếp tục nói, cái này thành tây khu vực, chính là chúng ta nhân tộc ở lại địa phương. Đại bộ phận nhân loại đầy tớ là ở lại đây, còn có một bộ phận, bị thành đông, thành nam, thành bắc U cổ tộc tộc nhân mua đi, an trí tại phủ đệ làm việc vặt vãnh. Bất quá mỗi ngày, thành tây đều là vắng vẻ, đại bộ phận nhân tộc đều phải ra ngoài làm việc, chỉ có buổi tối, đại gia mới hội trở về. Đi vào thành tây khu vực, bốn phía tràng cảnh lập tức không giống với. Cái này bên trong đường phố rất lộn xộn, sát đường cửa hàng, cũng đều là rách rách dưới dưới, bán ra đồ vật. Tần Trần nhìn kỹ lại, đều là thành đông khu kia một bên rách dưới, không dùng. Mà lại sạp hàng một bên đứng lấy, đều là lão mộc hủ vậy lão đầu tử cùng lão thái bà, từng cái nhìn lên đến ánh mắt đờ đẫn không ánh sáng. Có chút một chút thanh âm, liền là đường phố đường hầm bên trong, ngẫu nhiên truyền ra hài tử đùa giỡn âm thanh, tiếng khóc chờ. Đi qua thành tây khu mảng lớn địa phương đường phố, Tần Trần hết thảy cũng liền nhìn đến mấy cái thanh niên nam nữ, rất ít. Mà làm Tô Tinh mang lấy Tần Trần đi đến này chỗ, không quản là bên đường lão đầu tử lão thái bà, còn là những hài đồng kia, lần lượt quỳ rạp xuống đất, còng xuống dáng dấp nằm rạp. Tần Trần nhìn đến cái này một màn, tâm sinh không nhẫn tâm. Tô Tinh lại là vội vàng nói, đại nhân không muốn động, chỉ có đại nhân rời đi bọn hắn 10 mét bên ngoài, bọn hắn tài năng lên đến, ngài như là đỡ lên bọn hắn, kia bọn hắn hội thấp thỏm lo âu rất dài thời gian. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần nắm tay, từ gặp đến Tô Tinh đến hiện tại, hắn nội tâm một mực rất ngột ngạt. Cái này trùng kiềm nén, để Tần Trần cảm thấy cái này bên trong phảng phất là một cái thế giới khác, là địa ngục. Cái này để Tần Trần không khỏi nghĩ đến, những kia đối dị tộc đến nơi, không quan tâm trung lập phái, cùng với vì tự thân lợi ích cùng dị tộc hợp tác một phái. Trung lập phái, tội không đáng chết. Hợp tác phái, tội đáng chết vạn lần. Phía trước, Tần Trần cảm thấy, trung lập người, cũng không có cái gì, chỉ ít hắn vẫn còn có rất nhiều người như hắn, đối dị tộc căm hận vô cùng. Những này lực lượng, đầy đủ. Có thể là hiện tại, nhìn đến những cái này nhân sinh sống như này chết lặng, như gia súc, Tần Trần cảm thấy, trung lập phái. Cũng nên nhận đến trách phạt. Theo lấy Tô Tinh đi đến thành tây khu vực bên trong, một mảnh thấp bé thạch ốc, lẫn nhau ở giữa có bồng bố đáp. Tô Tinh đi đến một tòa trước nhà đá, đẩy ra xưng là môn hai phiến mộc đầu, tiến vào đình viện. Đình viện nhìn lên đến dài rộng 3 mét, có thể trồng chất đầy đủ loại đồ vật, cổ quái kỳ lạ, chỉ ở chính giữa lưu xuống một cái thông đạo. Thông qua lối đi, có thể dùng đi đến phòng chính. Phòng chính, cũng là duy nhất một gian phòng ốc. Phòng chính cũng không có môn, Tô Tinh trực tiếp đi vào trong đó. Tần Trần nhìn một cái, gian phòng bên trong, trưng bày 4 cái giường, hầu như đem toàn bộ phòng chiếm hết, tại chính giữa trưng bày một trường bàn đá. Nói là bàn đá, kỳ thực liền là một khối đá lớn, hình bầu dục, phía trên trưng bày chén hộp. Mà lúc này, bên trái một trường miễn cưỡng xưng là giường trên ván gỗ, nằm lấy một vị được đem khô mộc lão bà. Bên giường nằm sấp một vị thiếu niên, nhìn lên đến 13-14 tuổi bộ dạng. Tô Tinh mang lấy Tần Trần đi đến phòng bên trong. Hơi chút co quắp nói, đại nhân, ngươi ngồi, Tần Trần đi đến một cái giường trước, ngồi xuống, lạch cạch một tiếng, sang tháp, Tô Tinh gương mặt xinh đẹp một biến, vội vàng nói, đại nhân, ngài không có sự tình đi, Tần Trần đứng dậy, xua tay, kia giường một bên thiếu niên, tại cái này lúc bị thức giấc, nhị tỷ, ngươi thế nào lúc này trở về rồi, thiếu niên nhìn lên đến 13-14 tuổi, một đôi sáng tỏ mắt to con ngươi, mang theo vài phần quang mang. Trừ cái đó ra, hắn quần áo trên người, rách rách dưới dưới, cả cái người nhìn lên đến cũng là phá lệ lôi thôi. Đại nhân, làm thiếu niên nhìn đến Tần Trần thời điểm, đột nhiên quỳ rạp xuống đất, thân thể hơi hơi run rẩy. Tô Thác, nhanh lên đến. Tô Tinh nhìn đến đệ đệ quỳ xuống, vội vàng nói, cái này vị là nhân tộc đại nhân, là tới cứu chúng ta, không phải u cổ tộc người. Thiếu niên Tô Thác, tại tỷ tỷ nâng đỡ, vẫn y như cũ là có chút không dám tin tưởng. Nhân tộc, có thể Tần Trần nhìn lên đến. Liền là u cổ tộc A. Cái đó là, Tần Trần nhìn lấy giường bên trên lão bà, là ta tổ mẫu, Tô Tinh mở miệng nói. Tổ mẫu, lúc này, giường bên trên lão bà, đột nhiên mãnh liệt ho lên. Tô Tinh sắc mặt khó coi, vội vàng lấy ra trên bàn lọ đá, đổ ra một chút nước sạch, cho lão bà uống xuống. Có thể lão bà ho khan, tuyệt không theo này yếu bớt. Ta xem một chút, Tần Trần đi đến lão bà thân trước, bàn tay nhẹ nhàng dò ra. Chỉ chốc lát. Hắn lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra một giọt linh dịch, dung nhập nước bên trong, cho lão bà uống xuống. Chỉ là mấy hơi thở, lão bà ho khan đình chỉ, tiếp theo lộ vẻ mê mang ngồi dậy. Tinh Nhi, mở đất, nhìn đến chính mình tôn nữ tôn tử, lão bà ánh mắt có chút mơ hồ. Tổ mẫu, Tô Tinh cùng Tô Thác nhìn đến cái này một màn, kinh ngạc trợn mắt hốc mồm. Tổ mẫu nhiều năm bị bệnh liệt giường, gần đất xa trời, lúc nào cũng có thể chết đi. Mà lại bởi vì nhận đến bệnh tật tra tấn. Sớm đã là đầu hỗn độn, gấp không được bọn hắn huynh muội ba người. Có thể hiện tại, tổ mẫu, ngươi, nhớ rõ ta rồi, Tô Tinh đi đến bên giường, kích động mặt nhỏ đỏ bừng. Lão bà thô ráp khô quắt bàn tay, mơn trớn Tô Tinh gương mặt, lão mắt chảy ra nước mắt, lẩm bẩm nói, Tinh Nhi. Cái này một tiếng lẩm bẩm, làm cho Tô Tinh càng là nước mắt cộp cộp chảy ra, thân thể hơi hơi run rẩy. Từ nhỏ là tổ mẫu mang nàng lớn lên, cái này mấy năm, tổ mẫu bệnh tình tăng lên, không nhận ra nàng đến, có thể hiện tại, tổ mẫu lại nhận ra nàng. Đa tạ đại nhân, Tô Tinh nhìn về phía Tần Trần, khom người quỳ lạy. Lên đến, Tần Trần mở miệng nói, ta nói, các ngươi không cần quỳ ta. Mà liền tại cái này lúc, Tinh Nhi, một tiếng nói vang lên, cửa bên ngoài, một vị nhìn lên đến cao lớn tráng kiện hán tử, dậm chân mà đến, cầm trong tay một chuôi cũ nát xiên bắt cá, một mặt cảnh giác biểu tình. Đại ca, nhìn người tới, Tô Tinh sắc mặt càng là vui vẻ. Có thể kia hán tử vai u thịt bắp, nhìn lấy phòng bên trong tràng cảnh, lại là lông mày nhíu lên. Khi nhìn đến Tần Trần thời khắc, hán tử sắc mặt siết chặt, phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Tham kiến đại nhân, nhìn đến hán tử cơ giới kiểu quỳ xuống, Tần Trần một lúc ở giữa, cũng không biết nên nói cái gì. Cái này là ta đại ca, Tô Nguyên. Tô Tinh nhìn về phía Tần Trần, chân thành nói, ta đại ca khí lực lớn, u cổ tộc người để hắn làm một chút nặng sống, kiếm được không ít, đủ chúng ta một nhà ăn mặc. Mà quỳ trên mặt đất Tô Nguyên, lại là ánh mắt ngẩn ngơ, nhìn lấy muội muội mình, lại nhìn Tần Trần. Muội muội thế nào rồi? Cái này có thể là u cổ tộc tộc nhân, cao cao tại thượng, muội muội thế nào? Tô Tinh nhìn về phía đại ca Tô Nguyên, lại là nói, đại ca, cái này vị đại nhân không phải u cổ tộc tộc nhân, là giống như chúng ta nhân tộc, là tới cứu chúng ta. Lời này vừa nói ra, Tô Nguyên ngốc trệ tại chỗ.